Nói rồi, Tần Vương cho hạ nhân lui ra, trong điện chỉ còn lại 3 người. Ít nhất thì bề ngoài chỉ còn 3 người họ. Ngồi đi. Một bên của đại điện đã sớm đặt sẵn 2 chiếc đệm mềm, rõ ràng là để Cố Nam cũng được ngồi. Đa tạ đại vương. Quỳ ngồi xuống trong điện, Cố Nam cảm thấy áp lực, đại điện rộng rãi chỉ có 3 người ngồi, dù chỉ cử động nhẹ cũng phát ra âm thanh rõ ràng. Tần Vương mở lời trước. Nghe nói Vũ An Quân vừa về nhà hôm qua, không cho ta cơ hội chúc mừng. Nói là trò chuyện đơn giản nhưng Tần Vương vừa mở lời đã hỏi Bạch Khởi câu này. Giọng điệu tuy bình thản, nhưng cũng có vài phần trách móc. Bạch Khởi cười, chinh chiến nhiều tháng không gặp nương tử con cái, lòng ra nhớ nhung nên làm lỡ việc quân thần, mong hoàng thượng thứ lỗi. Ha ha, không sao. Tần Vương nhìn vẻ mặt Bạch Khởi cười, chuyện Vũ An Quân sợ vợ không phải là bí mật trong triều đình, về Hàm Dương nếu không về nhà trước thì lại khiến ta thấy không đúng. Mặt Bạch Khởi không vui, rõ ràng, dù lão luyện như ông cũng không biết trả lời chủ đề này thế nào. Là tướng chỉ huy nghìn quân lại sợ vợ thì đúng là mất mặt. Ông đỏ mặt, đại vương nói đùa rồi. Ha ha, thôi, không làm ngươi mất mặt trước đệ tử nữa. Vũ An Quân, ta hỏi ngươi một việc. Nụ cười trên mặt Tần Vương biến mất, nghiêm túc nhìn Bạch Khởi. Trong điện, chỉ trong một giây đã không còn chút dấu vết của tiếng cười. Bạch Khởi cúi đầu, xin đại vương cứ nói. Chương 15, bỏ cờ. Ánh mắt Tần Vương nhìn sang Cố Nam, lại nở một nụ cười nhạt. Ta đã sớm muốn gặp Cố cô nương, lần này cuối cùng cũng đã gặp. Trưởng bối nói chuyện, vãn bối hãy lui ra trước. Cố Nam nhận ra mình không thể chen vào giữa 2 người, người nắm quyền hành, người ở vị trí cao khí độ khác biệt. Đặc biệt là hoàng đế và tướng quân. Dù Cố Nam không chỉ là một thiếu niên 17 tuổi bình thường, và cô cũng chưa từng tham gia những buổi nghị sự như thế này, có hơi lúng túng. Rốt cuộc cô chỉ là một người hiện đại bình thường. Trước mặt những bậc tiền bối cổ xưa, dù có kiến thức ngàn năm thì cô vẫn chỉ là một người bình thường, tỏ ra non nớt trước mặt họ. Bạch Khởi nhìn Cố Nam, gật đầu, Nam Nhi, con lui xuống trước đi. Cố Nam biết rõ Bạch Khởi và Tần Vương nói chuyện riêng, rất có thể liên quan đến sinh tử, nhưng cô không thể nói một lời nào. Nói thêm một câu chỉ làm tình cảnh của Bạch Khởi thêm khó khăn mà thôi. Vâng. Cố Nam cúi đầu lùi ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại Bạch Khởi và Tần Vương. Giống như trước khi Bạch Khởi nhận lệnh xuất chinh, 2 người đối diện nhau. Khác biệt là lần này giữa họ không còn một bức rèm. Sắc mặt Tần Vương thản nhiên, đợi khi Cố Nam hoàn toàn rời đi mới mở miệng. Vũ An Quân, ta hỏi ngươi, theo ngươi trận Bắc Tiến này phải làm thế nào để thắng? Tần Vương không hỏi có nên Bắc Tiến hay không, ông chỉ hỏi làm thế nào để thắng. Có nghĩa là trong mắt ông, Bắc Tiến là điều chắc chắn. Đại Vương, Bạch Khởi trầm mặc, một lúc sau mới giơ tay, lần này nước Triệu tổn thất hơn 40 vạn quân. Người Triệu chắc chắn căm hận quân ta, tiếp tục Bắc Tiến thì tàn quân Triệu sẽ liều chết chiến đấu, không thể coi thường. Quân đội Đại Tần chúng ta bây giờ tuy còn 40 vạn đại quân, nhưng ngoại địch tứ phương, nếu tiến về phía Bắc thì quân Triệu chắc chắn có viện trợ mạnh, quân ta khó mà thắng được. Cân nhắc 2 điều. Bạch Khởi dừng lại một chút, quân ta chắc bại. Quân ta chắc bại, 4 chữ ấy vang vọng trong đại điện, Tần Vương không vội nói tiếp, như đang suy nghĩ điều gì đó. Không lâu trước đây quả nhân cũng hỏi Phạm Tiên Sinh một câu. Tần Vương chợt nhắc đến Phạm Tiên Sinh, quả nhân hỏi ông ta, tiến lên phía Bắc hay không? Ngươi đoán xem hắn nói gì? Bạch Khởi không nói, cùng chiều nhiều năm ông cũng đoán được Phạm Chu sẽ nói gì. Tần Vương cười nhẹ, ông ta nói, quân ta mệt mỏi, rất cần nghỉ ngơi. Hắn nói, có thể chiếm đất mà hòa. Biết vì sao quả nhân lại gọi ngươi về khi đại quân đang tiến không? Tần Vương cười rất khẽ, nhưng ánh mắt rất sâu. Nói đến đây, Tần Vương nhìn Bạch Khởi, quả nhân muốn tiến lên phía Bắc, hơn nữa phải thắng. Vũ An Quân, quả nhân mong ngươi đảm nhiệm chức chủ soái. Bạch Khởi ngỡ ngàng nhìn Tần Vương, nếu là những năm trước thì Tần Vương chắc chắn sẽ không như vậy. Nhưng bây giờ, Tần Vương đã nóng lòng. Tần Vương sốt ruột, ông đã đến tuổi xế chiều, đại nghiệp của ông mới bắt đầu, sao ông có thể không sốt ruột cơ chứ? Ông muốn diệt Triệu, ông muốn quét sạch 6 nước, nhưng dường như không còn nhiều thời gian. Thân thể ngày càng già yếu, khiến ông không thể chờ đợi. Nam Đinh nước Triệu đã mất hơn 1/2. Thực sự đã là cái hư danh, chỉ cần vài năm nữa sẽ bị loạn thế nuốt chửng. Nhưng vài năm, Tần Vương còn được bao nhiêu năm nữa, Doanh Tắc còn được bao nhiêu năm. Ông không cam lòng. Vì vậy, tiến về phía Bắc là tất yếu, diệt Triệu là điều tất yếu. Bạch Khởi cười nặng nề, như vậy, Bạch Khởi xin từ chức. Tần Vương sững sờ, rất lâu sau, người ngồi trên ngai với bóng dáng già nua mệt mỏi ấn vào trán mình. Vũ An Quân, ngươi luôn bên cạnh quả nhân, luôn là tướng thắng của quả nhân, lần này ông cũng không giúp quả nhân sao? Thấy dáng vẻ của Tần Vương, trong mắt Bạch Khởi có chút hy vọng, đại vương, việc chiếm đất mà hòa có thể thực hiện, số mệnh nước Triệu không còn bao nhiêu năm, cớ sao phải gấp vào lúc này. Thôi được, Tần Vương nói vậy, nhưng ánh mắt lại kiên quyết. trước mắt chiếm đất mà hòa. Bạch Khởi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu ông thấy ánh mắt của Tần Vương thì có lẽ hắn sẽ không như vậy. Tiếc rằng trong lòng ông vẫn tin tưởng, Tần Vương vẫn là vị quân chủ giỏi mưu định, vận chủ trốn màn trướng, chứ không phải là người bị tham vọng che mắt. Cố Nam đứng ngoài điện, trời lạnh nhưng trên trán cô lại đổ mồ hôi. Thấy Bạch Khởi bước ra, cô bèn nhanh chóng tiến lên. Sư phụ, thấy Bạch Khởi cười vỗ đầu cô, không sao rồi, về nhà thôi. Cố Nam chỉ cảm thấy một tảng đá lớn từ ngực rơi xuống, hít thở cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cô cười ngốc, được, về nhà thôi. Sư phụ, hôm nay con có thể không làm bài được không? Đừng mơ, bài học mấy ngày nay của con không phải do lão phu sắp xếp, mà là sư mẫu, con đi mà nói với bà ấy. Sư mẫu ơi à! Hai người đi xa dần khỏi tường thành cung điện. Bạch Khởi lại quên rằng, lần này Tần Vương chỉ để mình ông mang mấy vạn quân về Hàm Dương. Nhưng vẫn còn gần 40 vạn quân ở thượng đảng Trường Bình. Ngồi trong điện, Tần Vương một mình, mắt nhìn thẳng. Người đâu? Nghe nói Bạch Khởi thắng trở về, Vương Tiễn là người đầu tiên và duy nhất đến thăm. Mang theo hai hũ rượu, Bạch Khởi thấy hắn bèn trực tiếp kéo hắn uống rượu. Vương Tiễn cũng không tiện nói là hai hũ rượu này hắn muốn mời Cố Nam. Trong lòng hắn cũng thấy kỳ lạ, Bạch Khởi sao tự dưng muốn uống rượu, trước đây Bạch Khởi rất ít chạm vào thứ này. Nhưng Bạch Khởi muốn uống, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể uống cùng. Hắn không biết trong lòng Bạch Khởi đang thoải mái, Tần Vương vẫn sáng suốt, sự u uất trong lòng hắn mấy năm nay đã tiêu tan hoàn toàn. Lúc này trong tiểu viện của Cố Nam, ái, Tiểu Lục nhẹ tay thôi. Cô nương, chân đứng thẳng lên một chút. Tiểu Lục che miệng đứng bên cạnh Cố Nam cười, cầm một cành cây thỉnh thoảng đo chân của Cố Nam. Cố Nam đang giữ một tư thế vặn vẹo, thân trên xoay hơn 40 độ, eo đau lại không cho gập chân, đứng như vậy ai mà chịu nổi. Họa Tiên đứng trước mặt Cố Nam, nhìn dáng vẻ của cô thì mỉm cười bất lực, đưa tay nâng tay của Cố Nam lên, tay giơ cao lên chút, đứng như vậy mới đẹp. Con đứng không nổi nữa. Cố Nam toàn thân run rẩy, nụ cười trên mặt cứng ngắc, để cô ra trận còn hơn thế này. Ngụy Lan ngồi dưới gốc cây già, uống nước trong tay, hài lòng gật đầu, không tệ, đứng có dáng lắm, tiếp tục đi. Sau khi đứng, còn phải luyện ngồi, đi, cầm, ăn, nói, ngủ, từ từ thôi. Cố Nam sợ đến mức chân mềm nhũn, suýt ngã xuống đất. Sư mẫu, cô nương, đi theo ta nào. Tiểu Lục giữ tư thế uyển chuyển đứng trước mặt Cố Nam, nhẹ nhàng bước một bước. Một Cố Nam cắn răng, lảo đảo đi theo một bước. Tuy khó khăn, nhưng sau mấy tháng luyện tập cũng đã ra dáng lắm rồi. Tiểu Lục, hôm nay dừng ở đây nhé, em xem sư mẫu không có ở đây, tha cho ta được không? Cố Nam mặt mày ủ rũ nhìn Tiểu Lục, luyện mấy thứ này đối với cô thực sự là một sự tra tấn. Tiểu Lục bĩu môi, lắc lắc đầu, vậy hôm nay dừng ở đây. Lời còn chưa dứt, Cố Nam như được giải thoát bèn chạy đến một bên, lấy tấm ván gỗ nhét ở eo ra, đây là vật đặc chế để sửa dáng đứng lôi thôi của cô. Lấy tấm ván ra, Cố Nam mới thở phào nhẹ nhõm, ngả người ra sau nằm dưới gốc cây già. Tiểu Lục nhìn dáng vẻ của Cố Nam, dậm chân một cái, cô nương, như vậy là không được đâu, lão phu nhân kiểm tra thì người lại bị phạt roi đấy. Ừ, thế thì cứ đánh đi, ta thà chịu roi cũng không muốn đeo tấm ván này đi khắp nơi nữa. Mặc kệ Tiểu Lục nói gì, Cố Nam lười biếng nằm đó không muốn dậy. Mùa xuân dần ấm áp, mặt trời không lên cao, ánh nắng xuyên qua những mầm non mới nhú của cây cổ thụ chiếu lên người Cố Nam dưới gốc cây, khiến cô càng thêm lười biếng. Gió nhẹ mang theo hương hoa lay động vạt áo của Cố Nam, nhưng cô vẫn không mặc váy. Với một nam nhân như cô thì việc mặc váy thật sự rất khó chấp nhận. Dù Ngụy Lan có nói gì đi nữa thì cô cũng không mặc. Quần áo đơn giản thật thoải mái, một bộ như thế là đủ, không như váy, đủ thứ rườm rà thật phiền phức. Tiểu Lục ngồi bên cạnh Cố Nam, bất lực bĩu môi, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cô. Cố Nam nhắm mắt thư giãn, đột nhiên cảm thấy có bóng tối che khuất, mở mắt ra thì thấy Họa Tiên đang đứng trước mặt mình. Ờ, Họa Tiên, có chuyện gì sao? Cố Nam bỗng nhiên cảm thấy bất an. Cô nương! Họa Tiên che miệng cười, Tiểu Lục đã dậy xong, còn ta vẫn chưa. Giọng nói dịu dàng của Họa Tiên khiến Cố Nam rùng mình. Theo lời của Ngụy Lan, Tiểu Lục dạy lễ nghi cho Cố Nam, còn Họa Tiên dạy cô những thứ con gái nên học, như thêu thùa. Lúc đó Họa Tiên không biết nghĩ gì, đề nghị dạy thêm múa và nhạc, Ngụy Lan thấy không có vấn đề gì bèn đồng ý. Sự đồng ý này khiến cuộc sống của Cố Nam càng thêm khổ sở. Ngày qua ngày, không còn gì để mong đợi. Chỉ thấy trời đất u ám. Hôm trước dạy cô nương đoạn múa, vẫn chưa kiểm tra, cô nương thử lại xem. Cố Nam cười khổ, chậm rãi đứng dậy, mặt đầy vẻ chán nản. Vâng. Tiểu Lục và Họa Tiên nhìn nhau cười, nhìn Cố Nam bước ra giữa sân. Mặc bộ nam trang, mặt Cố Nam đỏ bừng tạo những dáng kỳ lạ. Cô nương, không phải thế, chỗ này phải chân nhấc cao lên chút. Và tay này duỗi thẳng ra. Họa Tiên đứng sau Cố Nam kéo tay cô. Nhìn thấy mặt Cố Nam đỏ bừng, Họa tiên mỉm cười. Xuân ấm dần khiến người ta lười biếng, gió nhẹ thổi qua tựa vào lan can. Lão gia, thư của Vương tướng quân. Lão Liên đứng ở cửa phòng Bạch Khởi, tay cầm một cuộn trúc giản. Bạch Khởi đang ngồi uống trà, nghe lời Lão Liên thì nhíu mày. Vương Hột ư? Hắn không lo giữ trường bình, viết thư đến đây làm gì? Đưa ta xem. Vâng. Lão Liên đưa cuộn trúc giản cho Bạch Khởi rồi lui ra. Bạch Khởi mở cuộn trúc giản ra, mắt chậm rãi lướt qua từng chữ. Đại vương chưa rõ, lệnh 40 vạn trường bình tấn công Hàm Đan. Bạch Khởi cảm thấy ngực đau nhói, cố gắng nhịn lại, nhẹ nhàng cuộn trúc giản lại đặt lên bàn. Tay buông thõng, ngẩng đầu thở dài. Nếu trận này bại thì nước Tần chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Các nước nếu lấy lý do trái đạo trời mà cùng tấn công thì chắc chắn sẽ khó chống đỡ. Nặng thì Tần diệt, nhẹ thì tổn thương nặng nề, cần mười mấy năm để hồi phục. Vậy thì ngày thống nhất, thật sự xa vời. Một giọt nước mắt đục ngầu lăn từ mắt Bạch Khởi xuống. Cả đời chinh chiến thật sự sai lầm. Chiến thần của Đại Tần ngồi lẻ loi trong phòng dưới ánh nến chập chờn, nước mắt già nua chảy dài. Cả đời ông giết chóc quyết đoán, dẫn quân 30 năm, công phá hơn 70 thành, giết địch hàng triệu người. Trận Y Khuyết, chém đầu 24 vạn, chiếm 5 thành, bắt Công Tôn. Trận Yên Dĩnh, ngập thành Yên, làm chết đuối hàng chục vạn quân dân, năm sau tấn công nước Sở, chiếm Yên Đô. Trận Hoa Dương, chém 13 vạn quân Ngụy, giết hết 2 vạn quân Triệu rút lui. Trận Hình Thành chém 5 vạn quân Hàn. Trận Trường Bình chôn sống 45 vạn quân Triệu. Dọn sạch đường Đông Tiến, phá tan đường Bắc Thượng. Chiến thần lừng lẫy, trăm năm chiến quốc, quân chết khoảng 200 vạn. Theo ước tính của Lương Khải Siêu, một mình Bạch Khởi ông dẫn quân Tần giết hơn nửa, gánh nửa tội sát phạt của thiên hạ. Vì cái gì? Tần Vương quyết chí Bắc Thượng, trận này nếu bại thì có lẽ cả đời nỗ lực của ông sẽ đổ sông đổ bể. Khóe miệng Bạch Khởi trào ra chút máu tươi chảy xuống áo giáp, ông nắm chặt tay, cuối cùng chỉ có thể buông lỏng. Chiến quốc này, loạn thế này, thật sự không thể dẹp bỏ được sao? Thật sự trời đất không nhân từ. Ngày hôm đó, Bạch Khởi ngồi thẫn thờ trong phòng, ngày hôm sau ông ngã bệnh. Bệnh nặng không dậy nổi, phủ Vũ An quân không còn yên tĩnh như ngày thường, nhiều đại phu đã đến, nhưng chỉ lắc đầu thở dài rồi rời đi. Cố Nam không thể ngờ rằng, người luôn đứng vững như một thanh kiếm ấy lại có bộ dạng này. Ông nằm bất lực trên giường, tóc trước đây chỉ lốm đốm trắng giờ đã bạc trắng, mắt gần như không mở được, môi run rẩy. Ngụy Lan ngồi bên giường Bạch Khởi mắng ông, nói rằng ông chẳng để người khác yên lòng, cứ luôn gây rắc rối. Mắt đỏ hoe, càng mắng càng không ra tiếng. Khi Cố Nam bước vào, Bạch Khởi khẽ mở mắt nhìn cô. Nam Nhi đến rồi. Vâng, thưa sư phụ. Cố Nam mắt đỏ hoe cười. Người đừng nói nữa. Sao vậy? Nghĩ rằng ta bệnh rồi không dạy bảo được con sao? Đúng là vô lễ, dù có người người như con, ta cũng dạy bảo được. Khụ khụ. Bạch Khởi yếu ớt cười nói vài câu đã ho khan. Ho gì chứ, ta đi lấy thuốc cho ông. Ngụy Lan mím môi, lạnh giọng nói rồi vội vã rời đi. Tiếng ho kéo dài một lúc rồi dần lắng xuống, Bạch Khởi nằm trên giường thở dài, nhìn Cố Nam, có gì đáng nói đâu, đều người học võ, chút bệnh vặt này có thể ngày mai sẽ khỏi. Trong nhà đến bao nhiêu đại phu có phải con không thấy đâu. Cố Nam lẩm bẩm, nhướng mày ngồi bên giường. Sư phụ, bây giờ trong tay con không có tiền lo hậu sự cho người, nên đừng chết sớm như vậy. Dù ta chết cũng không để con phải tốn tiền. Bạch Khởi giận dỗi, gõ nhẹ vào đầu Cố Nam. Cố Nam xoa đầu mình, còn sức gõ đầu con, xem ra không chết được. Bạch Khởi lườm Cố Nam một cái, ông bây giờ nói chuyện cũng không dễ dàng. Nam Nhi, sáng sớm mai còn cần con chạy một chuyến, đến sớm hơn một chút, đã đến lúc dạy con nội công rồi. Không cần dưỡng bệnh trước sao? Cố Nam kéo chăn lên, đắp lại tay Bạch Khởi vừa mới thò ra. Không cần. Ánh sáng xuyên vào phòng, chiếu sáng không gian tối tăm. Không có ai, dường như người hầu chăm sóc đã bị Bạch Khởi đuổi hết. Cố Nam đẩy cửa ra, Bạch Khởi đang mệt mỏi ngồi trên giường. Sư phụ à, người làm thế này có phải hơi đáng sợ rồi không? Cố Nam cười gượng. Sức khỏe không tốt thì vẫn nên nằm nghỉ ngơi, nội công gì đó con có thể tự xem sách học. Ta cũng mong được như vậy. Bạch Khởi lườm Cố Nam một cái, ho khan. Ho xong, thở ra một hơi, chậm rãi nói tiếp, con đã qua tuổi tu luyện nội công, dù có luyện, cũng khó thành tựu được. Không thành thì không thành thôi. Cố Nam ngồi tùy ý trên giường đối diện Bạch Khởi. Dù sao cũng có sư phụ mà, phải không? Bạch Khởi cười, chỉ vào Cố Nam, ta tưởng rằng qua chiến trận thì con có thể hiểu chuyện hơn, nhưng vẫn như thế này. Cố Nam nhún vai, vậy thì không chữa được, con là thế đấy. Bị Cố Nam chọc tức, Bạch Khởi ngừng một chút. Cũng được, ai bảo lão phu chỉ có mỗi mình con là học trò chứ? Bạch Khởi gắng gượng ngồi dậy. Lần này ta sẽ giúp con có nội công. Có nội công ư? Cố Nam nhíu mày, sư phụ, đợi người khỏi bệnh rồi hãy nói. Bạch Khởi không trả lời cô, hai tay ông hiện ra dòng khí không nhìn thấy sau đó chuyển vào cho Cố Nam. Như dòng sóng cuộn trào, nội công đó khiến Cố Nam choáng váng, chưa kịp phản ứng thì một dòng khí nóng đã tràn vào tứ chi, dường như phá vỡ một cái gì đó trong cơ thể rồi tụ lại dưới bụng. Sư phụ, đây là... Đừng nói, ngưng thở, tập trung tinh thần, tụ nội công trong cơ thể, nhớ kỹ các huyệt đạo. Bạch Khởi nhắm mắt, mặt đỏ bừng. Nếu có sai sót thì cả hai chúng ta đều không được gì cả. Cố Nam không dám lơ là, vội vàng nhắm mắt. Dòng khí trong cơ thể cô chảy mạnh, cố gắng sức điều khiển mới tạm thời kiểm soát được dòng nội công mãnh liệt đó rồi dẫn vào nơi tụ lại. Bạch Khởi truyền nội công vào cơ thể Cố Nam, áo ông phồng lên không ngừng, dòng khí mạnh mẽ kết nối giữa ông và Cố Nam. Ông chợt nhíu mày. Cơ thể Cố Nam khác với những gì ông tưởng, ông nghĩ rằng kinh mạch sẽ tắc nghẽn, cần dùng nội công mạnh mẽ để phá vỡ. Nhưng bây giờ nội công của ông trong kinh mạch của Cố Nam chảy thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng, kinh mạch huyệt đạo không hề giống như người thường mà thông suốt hoàn toàn. Toàn mạch thông suốt. Nếu không phải trong cơ thể Cố Nam không chút nội công nào thì Bạch Khởi thậm chí còn nghi ngờ liệu cô có từng luyện nội công nữa. Nếu không thì làm sao đến được mức này? Khác với người thường, đúng vậy, học trò của ta tất nhiên phải khác người thường. Bạch Khởi mỉm cười nhếch môi, không cần phá huyệt tất nhiên giảm bớt cho ông nhiều việc, còn nghĩ xem có thể truyền cho Nam Nhi một buổi cuối cùng, lần này lại có thể thực hiện được. Phù, sức lực mạnh mẽ lan tỏa, Cố Nam chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái giống như người khát lâu ngày được uống nước. Toàn bộ cơ bắp và kinh mạch của cô không tự chủ mà giãn ra, hít vào từng dòng nội lực từ bên ngoài. Cho đến khi hoàn toàn bão hòa, chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, ngũ giác tăng lên gấp nhiều lần, thậm chí có thể nghe tiếng côn trùng kêu ngoài tiểu viện. Cảm nhận kỹ càng, dưới bụng cô dường như có một dòng khí xoáy nhẹ, mỗi khoảng thời gian lại phồng lên một chút, chỉ là chút ít và nhỏ đến mức gần như không cảm nhận được. Khi Bạch Khởi ngừng truyền nội lực, Cố Nam vẫn nhắm mắt, ngồi yên thật lâu, mới mở mắt. Trước mắt là Bạch Khởi đang thở dốc, giọng khàn khàn và ho không ngừng. Sư phụ, Cố Nam dường như hiểu chuyện gì xảy ra, dù cô chưa bao giờ biết về nội lực, nhưng kiếp trước cô đã đọc một số tiểu thuyết võ hiệp, biết một điều gọi là truyền công. Cô thật không ngờ mình lại gặp phải đúng chuyện này. Truyền toàn bộ nội lực của mình cho người khác. Nếu không, thì cô không biết cách nào có thể khiến một người hoàn toàn không biết nội lực, trong vòng chưa đến 2 giờ có được nội lực sâu như vậy. Cô có thể cảm nhận, nội lực trong cơ thể mình bây giờ chắc chắn sâu hơn rất nhiều so với Mông Vũ, người từng giao đấu với cô, thậm chí còn vượt xa hắn. Cố Nam cười khổ. Sư phụ thế này là ép mua ép bán rồi. Khụ, khụ khụ, được lợi rồi còn bày đặt. Bạch Khởi không thể lên giọng, Cố Nam chỉ nghe loáng thoáng. Cố Nam ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn ông già trước mặt, mở miệng, thế này thì con phải trả thế nào mới hết đây? Bạch Khởi gắng gượng ngồi dậy, dạy học trò vốn là việc sư phụ phải làm, đừng nói mấy thứ không cần thiết. Hơn nữa, ta nợ con quá nhiều, coi như thỉnh thoảng lương tâm ta trỗi dậy đi. Bạch Khởi dường như đang cười, cười rất nhẹ. Bên ngoài thời gian đã gần đến buổi trưa. Ánh nắng từ sáng sớm lạnh lẽo trắng đã chuyển thành màu vàng ấm áp. Năm 259 TCN. Vũ An Quân Bạch Khởi bệnh nặng, mấy tháng không khỏi. Cùng năm, tháng 5, Hàm Đan gặp nạn, Tần Vương tăng binh viện trợ, nhưng mất 5 đội quân, khoảng 48.000 người. Tần Vương lần thứ 2 lệnh Bạch Khởi cầm quân xuất chinh, Bạch Khởi lấy cớ từ chối, nói rằng rất khó công bắc. Cùng năm, tháng 9, Xuân Thân quân nước Sở và Tín Lăng quân dẫn 10 vạn binh giúp Triệu, trước sau đánh kẹp, quân Tần đại bại. Tần Vương lại ra lệnh Bạch Khởi xuất chinh, Bạch Khởi nói rằng bệnh nặng không thể chinh chiến. Gần cuối năm tháng 3, liên tiếp nhận tin bại trận. Tần Vương ngồi trong điện, phạm thư trước mặt cúi người. Vũ An Quân có bằng lòng xuất chiến không? Ánh mắt Tần Vương mang chút hy vọng, Bạch Khởi luôn là thần chiến tranh của ông. Trong mắt ông chỉ cần Bạch Khởi xuất chinh thì chắc chắn sẽ thắng. Ông không tự thuyết phục được Bạch Khởi, bèn nhờ Phạm Thư đi thuyết phục. Phạm Thư đứng bên dưới, lắc đầu. Đại Vương, Vũ An Quân nói rằng bệnh, không thể bắc phạt. Bệnh. Tần Vương cười, lại bệnh nữa. Hắn tưởng quả nhân ngốc sao? Phạm Thư cúi đầu, không thấy cơn giận của Tần Vương. Chờ đến khi đại điện yên tĩnh trở lại, Phạm Thư mới khoanh tay, nhẹ nhàng nói, Đại Vương, Vũ An Quân nhiều lần kháng lệnh, hạ thần lo rằng ông ấy bất mãn gì đó. Tần Vương xoa trán, không để ý đến Phạm Thư, phẩy tay, Phạm tiên sinh, ngươi lui xuống đi. Đại Vương, quả nhân, lệnh ngươi lui xuống. Nghe không? Tiếng hét của Tần Vương vang lên trong điện, tiếng vọng dội lại thật lâu. Trán Phạm Thư toát mồ hôi lạnh, sau một lúc thì cúi đầu kính cẩn. Vâng, thần xin cáo lui. Lùi từng bước, chậm chậm rời khỏi đại điện. Hôm ấy, Cố Nam vẫn đang luyện kiếm. Tiểu Lục ngồi xổm ở xa lo lắng nhìn Cố Nam. Mấy tháng này tiểu thư càng ngày càng ít nói, càng giống lão gia. Giống như một khúc gỗ, thỉnh thoảng mới nói vài câu, mới cười một tiếng. tiểu thư và lão gia đều học binh pháp, chẳng lẽ học binh pháp lâu sẽ biến người thành khúc gỗ ư? Họa tiên nhìn thấy dáng vẻ của Cố Nam, dường như hiểu ra điều gì đó nên không làm phiền cô. Thanh kiếm trong tay Cố Nam lấp lánh, bóng kiếm qua nhiều tháng mài rũa, đã có thể sử dụng thành thạo, nội lực thâm hậu khiến cho thanh kiếm trong tay cô thực sự có dáng vẻ của một thanh kiếm, một chiêu kiếm pháp quỷ cốc đan sen, không phân biệt được đó là bóng kiếm hay là kiếm. Cô không biết một chiêu hết sức của mình bây giờ sẽ nặng bao nhiêu, cũng không thử, chỉ biết nếu là Mông Vũ thì cô có thể đánh bại hắn trong vòng một chiêu. Nếu là quỷ cốc tử, cô cũng có thể giữ hơn trăm hiệp không phân cao thấp, có thất bại thì cũng chỉ vì kiếm pháp cô chưa đủ cao minh thôi. Trường kiếm trở về vỏ, không còn là âm thanh lạnh lẽo khô khan nữa, mà là tiếng vo ve của sức mạnh, có phần chói tai. Lão Liên bước vào tiểu viện. Tiểu thư, Tần Vương đến, lão gia cho gọi cô. Tần Vương. Cố Nam gật đầu, đặt thanh kiếm xuống, ta đi ngay đây. Khi Cố Nam đến trước đường thì Tần Vương vừa bước vào cửa, cô lặng lẽ cúi chào. Không có nghi lễ gì, thậm chí không có kiệu, Tần Vương tự cưỡi ngựa đến, bên cạnh chỉ có 2-3 thị vệ. Chỉ cần nhìn một cái, Cố Nam đã biết mấy thị vệ này rất mạnh. Tần Vương nhìn mấy người cúi chào, phủ Vũ An quân cũng chỉ có bấy nhiêu người, giơ tay, miễn lễ. Thấy Bạch Khởi và những người khác đứng dậy. Tần Vương cười, phủ Vũ An quân vẫn như xưa, lạnh lẽo vô cùng. Bạch Khởi gầy đi nhiều, thời gian này ông thực sự không còn chút bóng dáng của chiến thần nữa, chỉ thấy một ông lão tàn tạ. Được Ngụy Lan đỡ, Bạch Khởi cúi chào, đại vương đùa rồi. Tần Vương không biết vì sao, thở dài, hôm nay ta muốn nói chuyện riêng với Vũ An quân, nghĩ rằng Vũ An quân không tiện nên đã tự mình đến. Tần Vương lúc này không giống như ngày ở đại điện, vui buồn hiện rõ trên mặt, nhưng chưa từng có thật. Lúc này trên mặt Tần Vương có vẻ mệt mỏi và lo âu, đều là thật. Bạch Khởi gật đầu, cố gắng cười, vậy mời đại vương theo ta. Bạch Khởi và Tần Vương vào căn phòng nhỏ ở hậu viện, cửa đóng lại, Cố Nam và ba thị vệ đứng ngoài cửa nhìn nhau. Trong phòng, Bạch Khởi và Tần Vương ngồi đối diện nhau, Bạch Khởi muốn thêm trà nhưng Tần Vương ngăn lại. Bạch tướng quân bệnh nặng, để ta làm. Tần Vương cầm ấm trà rót cho mình và Bạch Khởi một chén. Trà ấm rót vào chén, Tần Vương mỉm cười. Ngươi và ta lần trước ngồi nói chuyện như thế này là khi nào rồi nhỉ? Bạch Khởi nheo mắt, dường như đang nhớ lại, một lát sau lại mỉm cười lắc đầu, không nhớ rõ. Đúng vậy, ta cũng không nhớ rõ. Hai người uống trà cho đến khi trà vơi đi một nửa. Tần Vương mới nói, Bắc phạt bắt đầu, các nước đều có hành động, đều nói Đại Tần ta trái đạo người, giết mấy chục vạn tù binh triệu quân. Bây giờ, Đại Tần ta Bắc đã hết đại thế sát phạt, rất nguy cấp. Vũ An quân, lúc đó quả nhân nên nghe ngươi. Trong giọng nói có hối tiếc, còn hơi cảm giác tuổi già. Nếu thiên hạ cùng nổi dậy tấn công thì Đại Tần khó mà thắng. Bạch tướng quân nói quả nhân nên làm thế nào đây? Tần Vương trong đại điện không thể sai cũng không được phép sai, vì vậy ông mới tự đến. Ở đây chỉ có ông và Bạch Khởi, ông không phải Tần Vương mà là Doanh Tắc, ông có thể sai. Bạch Khởi uống cạn chén trà, mấy tháng nay ông luôn suy nghĩ về vấn đề này, bây giờ đã có kết quả. Vai ông hơi rũ xuống, như thể đã mất hết sức lực, mở miệng. Đại vương có thể bỏ một quân cờ, để bảo vệ Đại Tần. Mắt Tần Vương sáng lên, câu này của Bạch Khởi khiến ông thấy hy vọng, ông biết rằng Vũ An quân không bao giờ làm ông thất vọng. Bỏ một quân cờ. Bạch Khởi đặt chén trà xuống. Các nước cùng nổi dậy, chẳng qua là vì chuyện Trường Bình, mượn cớ này để gây chiến. Đại vương có thể chém Bạch Khởi để tạ lỗi với thiên hạ, dập tắt lời đồn cũng làm dịu đi sự giận dữ của thiên hạ. Không còn lý do chung để tấn công, với sức mạnh của Đại Tần thì không ai dám tấn công. Thêm vào đó còn có một số lợi ích, Đại Tần có thể được bảo toàn. Nói đến đây, Bạch Khởi cúi sát đất, cái lưng thẳng tắp cúi xuống như núi đổ, giọng nói già nua trầm đục. Đại vương, Bạch Khởi vô dụng, chỉ có thể làm quân cờ bỏ đi. Đứng ngoài cửa, đồng tử Cố Nam co lại, tai mắt đã vượt xa người thường của cô tất nhiên nghe rõ tiếng bên trong. Tay nắm chặt chuôi kiếm, không nói gì thêm định xông vào phòng. Ba thị vệ đồng thời bước tới chắn trước mặt Cố Nam. Cố Nam ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo ẩn sau tóc mái, tránh ra. Ba thị vệ đồng loạt đặt ngón tay lên chuôi kiếm bật lên, lộ ra một nửa lưỡi kiếm sáng lạnh. Không khí trong tiểu viện gần như đông đặc. Một luồng nội lực mạnh mẽ từ Cố Nam tỏa ra, làm cho tay áo cô tung bay. Tay ba thị vệ ướt đẫm mồ hôi, làm chuôi kiếm lạnh lẽo. Họ không thể ngờ rằng, cô nương trước mặt chưa đến 20 lại có nội lực và kiếm thế kinh khủng như vậy. Chỉ nhìn chằm chằm vào họ cũng đủ khiến họ muốn bỏ chạy. Nam Nhi, sư phụ truyền nội lực cho con, không phải để con dùng vào việc này, thu lại đi. Tiếng Bạch Khởi từ trong phòng vang lên, vẫn trầm và mệt mỏi. Cố Nam nhắm mắt, khi mở ra, đôi mắt đã u ám. Lặng lẽ cúi đầu, vâng, lùi sang một bên. Ba thị vệ thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt thở hắt ra. Đại vương đừng trách. Bạch Khởi nhìn Tần Vương bất lực. Không sao. Tần Vương vẫy tay, giọng mệt mỏi. Nam Nhi dù sao vẫn còn trẻ, tính tình thiếu niên cũng có thể hiểu được. Bạch tướng quân, thật sự chỉ còn cách này sao? Đúng vậy. Nhìn mặt đất tối tăm, Bạch Khởi nói, nếu làm vậy thì Đại Tần mới không sao. Chỉ xin Đại Vương, chăm sóc Nam Nhi và Trọng Nhi nhiều hơn. Với hai đứa, Lão Phu đều có lỗi, khó mà đền bù. Trọng Nhi. Tần Vương dường như nhớ lại cảnh Bạch Khởi có một đứa con. Hôm đó ông cũng đã đến nhà Bạch Khởi, nhìn đứa bé trong nôi. Bạch Khởi hôm đó cười rất vui. Tiếc rằng Bạch Khởi chinh chiến lâu năm, dạy dỗ Trọng Nhi quá nghiêm khắc, cuối cùng cha con không hòa thuận. Tần Vương cười khổ như nhớ lại đứa con không ngoan, đứa bé đó vẫn không về nhà sao. Bạch Khởi theo ông 30 năm, tuy là quân thần nhưng cũng coi như bạn cũ. Ông hiểu rõ Bạch Khởi đã cống hiến bao nhiêu cho Đại Tần. Vũ An Quân. Tần Vương chỉnh lại y phục, cúi lạy Bạch Khởi. Doanh Tắc xin bái tạ. Chương 16, tử tù. Tần Vương rời đi cùng ba thị vệ. Cố Nam bước vào phòng, Bạch Khởi vẫn quỳ ngồi đó, trên mặt mang nụ cười nhạt, có lẽ với ông đây là kết cục tốt nhất. Bạch Khởi nhìn Cố Nam, Cố Nam cũng nhìn Bạch Khởi. Sư phụ, thật sự đáng để làm đến mức này sao? Ánh sáng xuyên qua cửa phòng chiếu xuống, rọi sáng một vùng trước cửa nhưng trong phòng vẫn u tối. Cố Nam đứng trong vùng sáng, Bạch Khởi ngồi trong bóng tối. Ông nheo mắt, bóng dáng Cố Nam trong nắng như một hình cắt. Ông cười thoải mái. Đáng. Đại trượng phu sống như vậy, sao lại không đáng chứ? Ha ha. Tiếng cười dù đang bệnh nặng của Bạch Khởi già nua mà mạnh mẽ. Rất lâu sau, tiếng cười của Bạch Khởi mới ngừng lại. Ông thì thầm. Chỉ là hơi không cam lòng. Ông ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên qua mái nhà nhìn lên bầu trời vô tận. Chỉ là không cam lòng. Ánh mắt ông bộc lộ sự tiếc nuối không nói thành lời. Đôi mắt đục ngầu, Lão Phu cuối cùng cũng không nhìn thấy được thời đại huy hoàng đó. Đó là nỗi niềm sâu sắc thế nào mà khiến Bạch Khởi vượt qua sự sống chết của chính mình. Cố Nam không thể hiểu, cô rốt cuộc vẫn không thể hiểu. Cô không sinh ra trong thời loạn lạc này, tất nhiên không thể hiểu được. Vì vậy cô không hiểu được về nguyện vọng cả đời, đã gần trong gang tấc, lại xa không với tới và sự tiếc nuối của Bạch Khởi. Trong phòng ánh sáng rõ ràng, ánh sáng chiếu lên lưng Cố Nam, làm bóng lưng cô rực sáng. Hôm sau, Tần Vương sai người gửi tới một quân thư, là lệnh bổ nhiệm Bạch Khởi để ông xuất chinh. Lần này Bạch Khởi không từ chối, vì ông hiểu đây là đoạn đường cuối cùng Tần Vương tiễn đưa ông. Ông làm tướng cả đời, chết trên đường xuất chinh cũng coi như là một kết cục tốt. Bạch Khởi mặc giáp, áo giáp làm thân hình gầy gò của ông trông lại cường tráng, mảnh giáp lạnh lẽo trải khắp, khi di chuyển phát ra tiếng kêu leng keng như mang theo tiếng binh khí. Ngụy Lan dắt ngựa của Bạch Khởi, đỡ ông lên ngựa, vỗ nhẹ vào bụng ngựa. Ông đi trước đi, ta cũng lười tiễn. Giọng Ngụy Lan rất nhẹ, Bạch Khởi ngập ngừng một chút rồi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Ngụy Lan. Bạch Khởi ta đời này có lỗi nhất là bà và Trọng Nhi, nên không dám giận bà, nhưng luôn làm bà tức giận. Kiếp sau, đừng mù quáng mà tình ta nữa. Nói xong, ngồi thẳng người kéo dây cương, quay người, giơ tay. Xuất chinh rồi, không cần tiễn. Cố Nam lên ngựa đi bên cạnh Bạch Khởi. Cùng như năm đó, Ngụy Lan đứng nguyên tại chỗ nhìn Bạch Khởi đi xa. Năm mới gặp ông bà cũng đứng nhìn theo vị tướng quân anh dũng đi rất xa. Cho đến không thể nhìn thấy nữa, Ngụy Lan mới thu ánh mắt lại, cùng Tiểu Lục và Họa Tiên trở về phủ Vũ An Quân trống trải đó. Bạch Khởi và Cố Nam ra khỏi thành, đi dọc theo con đường nhỏ đến nơi xa xa, khoảng vài nghìn binh lính đứng hai bên đường quê. Họ lặng lẽ đứng đó, như hai hàng tượng đá. Khi Bạch Khởi đi tới, tất cả cùng giơ cao giáo, mũi giáo hướng thẳng lên trời. Tiễn, Vũ An Quân. Một binh lính bước tới trước Bạch Khởi. Quỳ xuống dâng một thanh kiếm lên. Bạch Khởi nhận lấy kiếm, xuống ngựa tiếp tục đi dọc con đường nhỏ. Cố Nam lặng lẽ theo sau Bạch Khởi. Trên cánh đồng hoang, Bạch Khởi cầm kiếm, hướng về bầu trời, từ từ quỳ xuống. Ông cười nhìn lên bầu trời, chậm chậm rút kiếm mà Tần Vương ban đặt ngang trước mình. Nam Nhi, con hứa với sư phụ một chuyện được không? Cố Nam hơi ngạc nhiên, cười khổ, chỉ cần có thể thì con sẽ làm. Tốt. Bạch Khởi dường như buông bỏ gánh nặng suốt cuộc đời ông. Hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói, nhìn thế giới thái bình thay sư phụ. Đến chết, cũng không thể quên được sao. Đúng là lão già cố chấp. Vậy thì đi xem thử. Cố Nam cúi đầu thật thấp, cung tiễn sư phụ. Sau đó quay người rời đi, không quay đầu lại. Ha ha, phía sau vang lên tiếng cười. Sau đó là âm thanh máu phụt ra. Bịch, cuối cùng là tiếng người ngã xuống. Sư phụ, lời dặn này của người quá nặng nề rồi. Nghe đồn vì câu này mà bà sống 2000 năm á. Ngước nhìn bầu trời cao không một gợn mây, Cố Nam thở dài chậm rãi bước đi xa. Khí thế trên người cô dần dần thay đổi theo từng bước đi, dũng mãnh tiến lên không ngừng. 3 ngày sau khi Bạch Khởi qua đời, Tần Vương ban chiếu thư thông báo khắp thiên hạ. Các nước có ý đồ dục dịch nhưng lại không có cớ để liên minh tấn công, không ai muốn làm kẻ đi đầu. Cuộc tấn công vào Tần bị trì hoãn. Ngày thứ tư, Ngụy Lan qua đời trong giấc ngủ, rồi không tỉnh lại nữa. Cố Nam thực sự không có đủ tiền tài, không thể lo liệu một lễ tang tốt. Nhưng nghĩ lại Bạch Khởi và Ngụy Lan cũng chưa chắc sẽ thích điều đó. Cuối cùng, chỉ yên lặng an táng họ cạnh nhau. Ngoài Vương Tiễn đến viếng thì còn có một nam nhân tên là Mông Ngao, người còn lại chỉ có Tần Vương. Phải nói rằng, nhân duyên của Bạch Khởi thật không tốt. Phủ Vũ An Quân thật sự không còn ai, chỉ còn lại Lão Liên, Tiểu Lục, Họa Tiên, và Cố Nam. Cố Nam mặc đồ trắng ngồi uống trà bên cây cổ thụ trong tiểu viện. Cô dự định để tang cho Bạch Khởi và Ngụy Lan 3 năm. Dù việc để tang thường là con cái làm cho cha mẹ, nhưng hai kiếp cô đều là cô nhi, Bạch Khởi và Ngụy Lan đối với cô không khác gì cha mẹ. Để tang, đó là lời của Nho gia, nếu nhớ không nhầm thì phải đến thời Hán mới thành quy tắc, còn bây giờ Đại Tần vẫn chưa có lễ tục này. Cố Nam ngồi dưới gốc cây, tay cầm cuốn nội lực thuật mà Bạch Khởi đưa cho cô. Không có tên, không phải công pháp như Cố Nam tưởng tượng, chỉ là 3 quyển văn bản đơn giản, nói về kỹ thuật điều tức vận hành, trước sau chưa đến vài nghìn chữ nhưng rất phức tạp. Cố Nam xem mấy ngày, vẫn chưa hiểu rõ. Châu Thiên khí chuyển, quy lưu nhi hư. Cố Nam đọc nhẹ nhàng, giọng hơi bối rối, viết khó hiểu thế này thì sao đọc hiểu được. Lắc đầu, thôi, đến lúc đó, hỏi sư phụ là được. Rồi lại nhớ ra điều gì đó nhìn quanh tỏa phủ rộng lớn trống trải. Hỏi sư phụ. Một chiếc lá khô từ cây cổ thụ rơi xuống rơi vào chén trà của Cố Nam, tạo nên một gợn sóng nhỏ. Cung Tần Vương. Tần Vương ngồi trước bàn, nhìn đống văn thư trên bàn, đặt bút xuống. Gọi một thái giám tới. Đại Vương. Thái giám cúi mình, đứng trước mặt Tần Vương. Tần Vương ngập ngừng hỏi. Phủ Vũ An Quân, mấy ngày nay thế nào rồi? Hồi bẩm Đại Vương. Thái giám cúi đầu, vẫn như thường lệ, ít người ra vào. Cố cô nương dường như chuẩn bị để tang cho Vũ An Quân và phu nhân. Để tang ư? Tần Vương ngạc nhiên, rồi phản ứng. Lễ pháp của Nho gia. Hơi buồn cười, cô ta học lễ pháp từ đâu? Bạch Khởi còn dạy lễ pháp sao? Cười chưa được bao lâu thì Tần Vương lại thở dài. Cũng coi như hiếu thảo, không uổng công Bạch Khởi coi nàng như con ruột. Nghe nói nàng có tài, về binh pháp cũng có cái nhìn riêng. Thái giám im lặng, ít nói làm nhiều luôn là quy tắc bỏ mệnh. Tần Vương tùy ý phất tay, đứng lên. Bày giá, cô đi xem nàng. Vâng. Lão Liên đang dắt Hắc Ca đi dạo, trong tiểu viện chỉ có tiếng móng ngựa nhẹ nhàng của Hắc Ca, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng phì phò. Lão Liên cúi đầu vuốt ve bộ lông mượt mà của Hắc Ca. Phủ này gần như không còn chút sinh khí, khẽ thở dài rồi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Lão Liên nghi hoặc nhíu mày, lúc này mà ai đến thăm thế? Thả dây cương của Hắc Ca, ông không sợ Hắc Ca chạy đi vì con ngựa này có linh tính, không chạy lung tung. Đi đến cửa, Lão Liên đặt bàn tay chai sần lên cửa đẩy mở ra. Nhìn thấy người ngoài cửa, người luôn điềm tĩnh như Lão Liên cũng lộ vẻ hoảng hốt, vội vã cúi lạy, bái kiến Đại Vương, không đón từ xa xin Đại Vương thứ tội. Không sao. Tần Vương giơ tay, nhà này cũng không còn mấy người, không cần quá chú trọng lễ tiết. Tiếp đón từ xa ư, phủ Vũ An Quân chỉ có 4 người, tất cả ra đón thì cũng có thể đón thế nào được. Tần Vương ngẩng đầu nhìn, phủ Vũ An Quân có hơi tiêu điều. Quay đầu lại nhìn Lão Liên, đệ tử của Bạch Khởi đâu? Đại Vương xin theo ta. Lão Liên dẫn đường phía trước, thân vệ không vào cửa chỉ đứng ngoài cổng canh giữ, hai người đi đến tiểu viện của Cố Nam. Qua cổng viện nhìn vào, thấy một người mặc áo trắng đang ngồi dưới gốc cây xem một cuộn trúc giản. Cây cổ thụ không biết đã bao nhiêu tuổi nhưng rất lớn, trên cành vẫn còn vài chiếc lá chưa rụng hết. Người dưới cây uống một ngụm trà, dáng vẻ như một công tử tuấn tú. Có lẽ vì đang chăm chú xem sách quá nên không phát hiện ra Tần Vương đứng ngoài viện. Gió nhẹ và áo trắng như một bức tranh tĩnh lặng. Bước vào trong, đứng sau lưng Cố Nam. Tần Vương hỏi, đang xem gì vậy? Giọng nói già nua nhưng trầm ấm. Cố Nam lúc này mới giật mình, quay đầu thấy Tần Vương, trong lòng mang theo sự ngạc nhiên. Giờ đây cảm quan của cô đã khác trước, có thể nói nếu có một con chuột vào tiểu viện cô cũng có thể cảm nhận được. Dù vừa rồi cô mất tập trung nhưng việc Tần Vương có thể bước vào tiểu viện, mà cô hoàn toàn không hay biết rõ ràng cho thấy võ học của Tần Vương, cũng rất thâm sâu. Tần Vương đã đến. Dù cô không rất muốn gặp lão già này nhưng cũng không thể thất lễ, bèn đứng dậy. Bái kiến Đại Vương, nhưng chỉ dừng ở đó, không nói gì thêm. Tần Vương híp mắt cười, thất lễ như vậy cũng không xin lỗi ta, xem ra ta đã quá đánh giá cao sư phụ ngươi rồi, cuối cùng vẫn chưa dạy ngươi lễ nghi. Nói xong, liếc nhìn cuốn sách trong tay Cố Nam, vuốt râu, nội tức thuật. Đúng, Cố Nam khẽ gật đầu, sư phụ giao cho ta nghiên cứu nhưng chưa giảng giải. Cuốn sách này thực sự rất khó hiểu. Tần Vương trầm mặc một lúc rồi cười, nói xem có chỗ nào không hiểu, ta giảng cho ngươi nghe. Sắc mặt Cố Nam hơi kỳ lạ. Vị Tần Vương trước mắt này luôn không thể nhìn ra ông là người như thế nào. Trong điện thì nóng nảy vô thường, khi ra lệnh thì quyết đoán và cứng rắn, nhưng lúc riêng tư lại thường hay cười nói, lần này lại muốn giảng giải sách cho cô. Nghĩ lại thì cũng đúng, người làm vua, yêu cầu tối thiểu là không biểu lộ cảm xúc, không hiện trên mặt, không phát ra lời. Chỉ có người như vậy mới có thể đảm bảo được uy nghiêm. Nói đi, ta ít nhiều cũng có thể giảng giải một số điều. Do... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dự một chút, Cố Nam nói, Chu Thiên khí chuyển, Quy Lưu Nhi hư, đoạn này vẫn chưa rõ. Vậy à, đây là đạo vận khí Chu Thiên làm kỳ, ngươi có biết Chu Thiên không? Thấy Cố Nam lắc đầu, Tần Vương giảng giải, Chu Thiên, tức là chu kỳ nội khí, bao gồm 12 kinh mạch, 72 huyệt đạo chạy quanh cơ thể, đó là một Chu Thiên cũng là một tiểu Chu Thiên. Giảng giải của Tần Vương rất chi tiết, có lý có chứng, gần như nêu ra mọi chi tiết mà Cố Nam có thể chưa biết, khi hứng khởi còn nói đùa vài câu. Nếu không làm vua thì có lẽ ông sẽ là một giảng sư rất giỏi. Một buổi giảng giải từ sáng đến trưa. Từ giảng giải chuyển thành trò chuyện. Ta và sư phụ ngươi cũng được coi là bạn cũ. Tần Vương nhận một tách trà, thong thả nói. Bạch Khởi gọi ngươi là Nam Nhi, vậy ta cũng gọi ngươi là Nam Nhi. Đại vương cứ tùy ý. Cố Nam thu cuộn trúc giản, cuốn này đã được giảng giải kỹ lưỡng, không còn chỗ nào không hiểu. Tần Vương cầm tách trà, trong ngày lạnh, chén nước trà ấm áp trong tay thật thoải mái. Ông dường như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, ông nói, Nam Nhi, có phải ngươi trách ta hại chết sư phụ ngươi không? Dường như đã cân nhắc điều gì, nghiêm túc nói, cứ nói thẳng đi, bây giờ ta không tính là Tần Vương, mà tính là bác của ngươi. Cố Nam đặt cuộn trúc giản sang một bên. Nếu nói không trách thì không thể, nếu không phải Tần Vương quyết tâm bắc tiến thì Bạch Khởi sẽ không phải đi đến bước này. Cuối cùng vẫn là lựa chọn của sư phụ, không thể trách ai khác. Cố Nam thở dài. Không chết vì tự sát trên con đường phong tước nhờ công cao hơn vua đã tốt lắm rồi. Thiếu niên mới hơn 20 tuổi này lại khiến Tần Vương có cảm giác như đang nói chuyện với một người cùng tuổi. Tâm tính và tài học đều xuất sắc, Tần Vương đánh giá Cố Nam, tiếc rằng không còn sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thực ra, sau khi Bạch Khởi chết, Cố Nam muốn rời khỏi nước Tần, đi du lịch khắp nơi. Nhưng vì đã hứa với Bạch Khởi, sẽ ngắm nhìn thời đại Thái Bình nên cuối cùng Cố Nam vẫn chọn ở lại nước Tần, nơi mà sư phụ cô đã chiến đấu cả đời. Cô biết không lâu sau, sẽ xuất hiện một người có thể quét sạch 6 quốc. Người đó tên là Doanh Chính. Nam Nhi, ta muốn ngươi làm tướng quân thống lĩnh một đội cấm quân. Tần Vương uống trà, đột nhiên nói. Thống lĩnh cấm quân không phải là chức quan lớn, nhưng làm tướng quân cấm vệ cần phải thường xuyên ở bên Tần Vương. Như vậy ông sẽ dễ xem xét, Cố Nam có thể dùng được hay không? Cố Nam nhíu mày, Đại Vương, trong thời gian để tang 3 năm không thể làm quan được. Ta muốn dùng ngươi, mặc kệ những lễ nghi tầm thường đó đi. Tần Vương cười, thế này đi, ta tạm không cho ngươi quân chức, coi như giúp ta huấn luyện một đội cấm quân. Được chứ? Nói xong, Tần Vương hạ giọng, ngươi thấy đấy, phủ này cũng không còn nhiều tài sản, việc ăn ở đi lại, nếu không có tiền thì không làm được gì. Nghe lời Tần Vương nói, Cố Nam cảm thấy bất đắc dĩ, cô mới nhận ra phủ Vũ An quân dường như đã hết tiền rồi. Tiểu Lục chỉnh lại áo khoác cho Cố Nam, cô mặc một bộ giáp màu xám trắng, bây giờ vẫn trong thời gian để tang, đây là bộ giáp mà Tần Vương đặc biệt gửi tới. Nói áo trắng là áo tang, dù là thường phục hay chiến giáp cũng thế. Với quan điểm như vậy, Cố Nam tất nhiên không có gì để nói, nhưng đã được đưa tới nên không mặc cũng không phải. Cô vẫn đồng ý với quyết định của Tần Vương, dù sao người ta quyền cao chức trọng, chủ yếu là cho cô tiền. Phủ Vũ An quân vốn không nên nghèo như vậy, nhưng phần lớn lương của Bạch Khởi đều để làm văn thư cho phủ. Sách thời này đều là bản chép tay, mỗi cuốn đều là giá trên trời. Bạch Khởi khi còn sống, dưới quyền có hộ ăn hộ mặc nên không lo chuyện không có cơm ăn. Nhưng sau khi Bạch Khởi qua đời, thì các hộ đất của ông đã bị Tần Vương thu lại. Đây cũng là quy định, dù sao Cố Nam không phải quan chức, không có tước vị, sao có thể giữ các hộ đất của đất nước được. Thế là phủ Vũ An quân trở thành cái vỏ rỗng, lương thực và tài sản còn lại cũng chỉ còn một ít, chẳng bao lâu nữa thật sự không còn gì để ăn. Cố Nam liếc nhìn, phát hiện Tiểu Lục đứng sau lưng, ánh mắt có phần u sầu. Sao thế? Cố Nam buộc dây lưng, nghiêng đầu nhìn Tiểu Lục. Nhìn em như người mất hồn ấy. Chẳng lẽ đã để ý đến chàng trai nào rồi sao? Cô nương đừng nói lung tung. Tiểu Lục đỏ mặt, lơ đãng kéo thẳng áo choàng của Cố Nam. Em chỉ nghĩ rằng, cô nương cuối cùng thật sự đã gia nhập quân đội rồi. Tiểu Lục cũng biết Cố Nam định làm gì, Cố Nam đã nói với cô ấy. Dù không có chức quan chính thức nhưng có thực quyền, giúp Tần Vương huấn luyện 300 cấm vệ, hưởng lương quân hầu tướng 1000 người. Đồng thời 300 cấm vệ này không chịu sự quản lý của vệ úy, trực thuộc Tần Vương. Đối với Cố Nam thì điều kiện này có thể nói là tốt đến không tưởng. Có lẽ Tần Vương đã theo ý của Bạch Khởi, ngầm chăm sóc Cố Nam và Bạch Trọng, đồng thời cũng có ý thử thách Cố Nam. Xét như vậy, Cố Nam cũng thật sự trở thành một người trong quân đội. Cố Nam khẽ cười, sao, ta gia nhập quân đội làm em không vui à? Không. Tiểu Lục cúi đầu, chỉ là, Tiểu Lục biết nhiều người trong quân đội, đa phần đều không có kết cục tốt. Tiểu Lục nói không nên lời. Trong mắt cô ấy, người như lão gia và cô nương nên sống một đời bình yên. Cố Nam hiểu Tiểu Lục muốn nói gì, đưa tay gõ nhẹ vào mũi Tiểu Lục. Đừng nghĩ linh tinh, ta chỉ đi huấn luyện binh lính, không có chuyện gì đâu. Nói rồi chỉnh lại cổ áo của mình. Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, ta đi trước đây. Ngục thành Hàm Dương ở Đông Thành, sau cải cách thương ưởng, Tần Quốc chủ yếu áp dụng học thuyết pháp gia để trị quốc. Ngục lớn và hình phạt nghiêm khắc, điều này khiến ngục ở Tần Quốc trở thành công cụ trị quốc hiệu quả. Chỉ cần phạm một việc nhỏ cũng có thể vào ngục, ngục lớn đến mức khó tả. Ngoài ngục, có một người mặc áo giáp trắng cưỡi ngựa đen chậm chậm đi tới, trông rất nổi bật. Ngay cả vệ binh đứng ngoài cổng cũng không tự chủ mà nhìn thêm hai lần. Người đó mặc áo giáp trắng, không phải màu bạc sáng chói mà là màu xám trắng như bị phủ bụi. Áo giáp trắng này mang đến cảm giác rất kỳ lạ, như áo tang nhưng mặc trên người này lại rất uy phong. Mũ trên đầu người đó có mặt nạ đồng hình thú, không rõ diện mạo, răng nanh dữ tợn. Người đó cưỡi ngựa đen có một vết sẹo trên mắt, trông rất dữ tợn. Người đến xin dừng lại. Đến khi người đó đến trước cổng cung, hai vệ binh mới phản ứng bước lên một bước. Cố Nam giữ dây cương, nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Xuất trình thông lệnh. Cô khẽ gật đầu, lấy ra lệnh bài từ thắt lưng mà Tần Vương đưa cho cô một lần với áo giáp. Vệ binh quét mắt qua lệnh bài, chắp tay, lang quân xin đợi chút, chúng ta còn phải thông báo. Cố Nam mặc trang phục tướng quân, vệ binh vô thức coi cô là nam nhân. Không sao, chỉ là thủ tục thôi. Giọng nói người này sao lạ vậy? Vệ binh không nghĩ nhiều, nhưng cũng không thể nghĩ nhiều, việc của cấp trên nghĩ nhiều quá không tốt. Quay người vào ngục thông báo, một lúc sau mới ra ngoài. Xin lỗi lăng quân, đã làm mất thời gian của ngài rồi, đã thông báo xong, xin mời vào. Vệ binh chắn trước mặt Cố Nam cũng tránh ra. Cảm ơn. Cố Nam cất lệnh bài dắt ngựa đi vào. Dẫn Cố Nam đi xa rồi, vệ binh liếc nhìn người kia. Áo bào trắng tiểu tướng quân mặc sao ta thấy không đúng, rất ít thấy tướng quân nào mặc áo bào trắng. Ta thấy giọng của hắn cũng không đúng, như là giọng nữ. Nữ nhân. Không thể nào, làm gì có nữ nhân làm tướng quân. Tướng quân đến đây cũng là chuyện lạ. Dạo này chuyện lạ nhiều ghê. Đúng vậy. Hai vệ binh dựa vào tường, khi không có ai thì tranh thủ nghỉ ngơi. Đó là phong cách của vệ binh, người ngoài không hiểu được. Cố Nam bước vào ngục, cũng như mọi ngục khác, nơi này luôn mang lại cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt, còn có một mùi khó tả. Thực ra bên trong khá khô ráo. Một viên quan ngục tiến tới chào Cố Nam, không biết tướng quân đến, chậm trễ tiếp đón, không biết tướng quân đến đây có việc gì không. Trong thời chiến, chức tướng quân thường có địa vị cao hơn. Dù là quan văn cùng cấp cũng thấp hơn một bậc. Nên quan ngục đã quen, thấy người mặc áo giáp tướng quân, đều chào trước, không bao giờ sai cả. Cố Nam lấy ra một văn thư đưa cho ngục quan, tại hạ phụng mệnh đến đây trích 300 tử tù. Trích 300 tử tù. Ngục quan ngẩn ra, việc này là sao? Nhận lấy văn thư, quả thực là công văn, nhưng ngục quan vẫn có phần do dự. Việc này, tướng quân ngài đến gấp gáp, 300 tử tù không ít, không biết phía trên. Ngục quan chỉ lên, coi như ám chỉ Cố Nam. À, ngươi không cần lo lắng. Cố Nam vẫy tay, đây là công văn chính thức, đình úy đã thông báo rồi. Xin tiên sinh đưa cho ta xem các án thư của tử tù, ta sẽ chọn người. Thực tế, dù không thông báo gì, nhưng nếu Tần Vương cần người thì đình úy không dám không cho. Vậy à, ngục quan cười gượng, coi như yên tâm phần nào, hạ quan biết rồi, xin mời tướng quân theo ta. Trích 300 tử tù, yêu cầu của Tần Vương, đội cấm vệ mà ông giao cho Cố Nam huấn luyện là dùng 300 người này. Trong cung điện vang lên tiếng bước chân vội vã, một kỵ vệ mặc giáp đen cầm một văn thư, bước vào đại điện. Tần Vương đang xem xét chính sự, cảm nhận được kỵ vệ tiến vào nhưng không tỏ ra ngạc nhiên. Không ngẩng đầu lên, tay cầm bút viết. Đại Vương, kỵ vệ bước nhanh đến trước mặt Tần Vương, quỳ xuống. Ừm. Tần Vương nhướng mày, chuyện ta bảo ngươi chú ý thế nào rồi? Cúi đầu đưa trúc giản đến trước mặt Tần Vương, kỵ vệ nói. Cố cô nương đã đến đại lao trích ra 300 tử tù. Trong đó xem xét án thư của tử tù, 300 tử tù đều phạm tội giết người. 300 kẻ giết người. Tần Vương ngẩn ra, nhếch mép cười. Cố Nam đang nghĩ gì, những kẻ hung ác này nàng có quản nổi không? Thôi, dọn trống 300 doanh trại bên phải cung, cô nương này càng ngày càng thú vị. Tần Vương vẫy tay với kỵ vệ. Kỵ vệ lập tức gật đầu rút lui. Chỉ bảo cô trích tù, cô lại đưa ta 300 tử tù. Làm việc quyết đoán, có vài phần phong cách của sư phụ cô. Nhưng không biết cô ấy đã học được bao nhiêu về binh pháp. Tần Vương cười lắc đầu, không nghĩ thêm, cúi đầu lấy ra quyển sách tiếp theo ra. Từng người mặc áo tù bị dây thừng giày trói chặt, vài binh sĩ áp giải họ vào sân. Một doanh trại nhỏ bên phải cung, so với các doanh trại có hàng ngàn người, thì doanh trại 300 người này thật không đáng kể. Tù nhân bị đẩy vào giữa sân. Theo lệnh trên, binh sĩ mở trói cho họ rồi rời đi. 300 kẻ sát nhân bị thả ở đây, không ai quản lý. Binh sĩ cũng cảm thấy rùng mình, dù có chuyện gì xảy ra họ cũng không ngạc nhiên. Mở trói xong là vội vã rời doanh trại ngay. Trên sân lát sỏi, 300 tử tù nhìn nhau. Xung quanh không một bóng người, họ bị thả ở đây nghĩa là gì? Này, ở đây không có ai, chúng ta không bị trói, chi bằng chúng ta chạy đi. Một người trẻ tuổi nói đầu tiên nhìn quanh, dường như muốn tìm người cùng chạy trốn. Muốn chạy thì cứ chạy đi. Một người trung niên tầm 30 tuổi bên cạnh nhíu mày. Đừng nhìn nơi này không có ai canh giữ, chúng ta là tử tù, ngoài cửa có thể có một đội quân lính. Nếu bị bắt lại thì cùng lắm là tội chết, nhưng không chỉ đơn giản là chém đầu đâu. Người xung quanh nghe suy đoán của ông ta thì rùng mình, chém đầu chỉ là một vết sẹo to bằng cái bát, một nhát là xong, những người này đều là kẻ liều mạng nên không ai sợ. Nhưng nếu là những hình phạt khác, xé xác, ngũ hình, nghĩ đến thôi cũng đủ rợn người. Vậy nói xem, phải làm sao đây? Một người hỏi. Chờ. Người trung niên chỉ nói một chữ, nhắm mắt lại. Không ai nói thêm gì về chuyện chạy trốn, im lặng. Nắng lên đỉnh đầu, nhưng thời tiết cuối năm nên không ai cảm thấy nóng. 300 người ngồi bệt trên đất, không ai biết tại sao mình bị đưa ra khỏi ngục tử tù, nhưng hiểu rõ tình hình nên họ cũng không nói gì thêm. Cùng lắm là trích tội, chết sớm hay chết muộn cũng đều là chết, chết trước còn tốt hơn chờ chết, họ hiểu cảm giác này, cũng dễ dàng chấp nhận. Ngồi chờ hơn một canh giờ, cho đến khi họ thấy một bóng người từ cửa doanh trại chậm rãi bước tới. Người đó mặc trang phục tướng quân màu xám trắng, áo choàng trắng nhẹ nhàng lay động theo bước chân. Trên mặt mang mặt nạ đồng xanh, tay cầm một cây trường thương dài đáng sợ. Áo bào trắng. Tử tù ngồi trên sân trường nhếch mép, tướng quân mặc áo bào trắng chỉ có thể là những thiếu niên trẻ tuổi, có lẽ là chưa từng thấy người chết. Ai có chút kiến thức đều biết, mặc áo bào trắng ra chiến trường chẳng khác nào tự tìm chết. Chưa kể, mũi tên, lưỡi đao chắc chắn đều nhắm vào ngươi. Không vì gì khác, chỉ vì ngươi quá nổi bật. Vài tên từng làm mã tặc, nhìn cây trường thương dài trong tay người đó, càng cười khinh bỉ, đùa sao? Cây trường thương dài như thế, có thể sử dụng trên lưng ngựa được là tài giỏi rồi. Điều duy nhất làm họ thấy kỳ lạ là áo bào trắng này lại có vẻ u ám, không phải màu bạc sáng mà là một màu trắng tang. Vị tiểu tướng chậm rãi bước tới, bên cạnh dắt một con ngựa đen, cuối cùng đứng trước mặt 300 tử tù. Cố Nam nhìn lướt qua đám người trước mặt, ai cũng mang vẻ mặt dữ tợn, luật pháp Tần Quốc nghiêm khắc nhưng thực tế cũng có chỗ sáng suốt. Tội giết người ở Tần Quốc chia làm hai loại, cố ý và vô ý, giết người vô ý không bị tử hình. Ngươi ngồi ở đây rõ ràng không phải là người tốt. Cố Nam đơn giản nói, xem ra đủ người rồi. Không ngoài dự đoán, giọng vị tướng quân này nghe như giọng của người trẻ lại mang vài phần nữ tính. Ngay lập tức đám tử tù cười rộ lên. Tiểu tướng quân này giả vờ trước mặt họ, họ không sợ vì đã là người sắp chết, ngoài những hình phạt phi nhân tính thì chẳng có gì phải lo. Với một tiểu tướng quân như vậy, họ tất nhiên không thèm sợ hãi. Ha ha, tiểu tướng quân, giọng ngươi nghe như giọng nữ nhân vậy. Một gã to lớn vỗ đùi, cười lớn. Cai sữa chưa? Một người nhếch mép, chế giễu nhìn Cố Nam, giọng này nghe còn ngọt ngào. Hử, đeo mặt nạ như thế, không biết còn tưởng ngươi là nữ. Tiểu tướng quân, chúng ta ở đây đều có vài mạng người trong tay, khuyên ngươi nên gọi người lớn ra đây đi. Cố Nam đứng yên lặng, đợi họ cười xong, tiếng cười dần lắng xuống. Nhìn xung quanh rồi gật đầu. Sau đó đưa tay lên từ từ tháo mặt nạ xuống. Vẻ mặt nàng bình thản. Ta đúng là nữ nhân. Nhìn nữ tử trước mắt sau khi tháo mặt nạ đồng xanh, dung mạo thanh tú lộ ra. Lần này đến lượt đám tử tù câm lặng, từng người một chố mắt nhìn Cố Nam. Nữ tử làm tướng quân, họ chưa từng thấy bao giờ. Vừa rồi đa phần chỉ là trêu đùa, ai ngờ đây thực sự là một nữ tử. Hơn nữa, khí thế của nữ tử trước mắt toát ra đè nặng lên mỗi tử tù, khiến họ hơi khó thở, nuốt nước bọt. Vẻ mặt bình thản và sát ý kia đều nói rõ với họ rằng, đây tuyệt đối không phải là một kẻ non nớt không hiểu chuyện. Mà là một chiến tướng thực sự trên sa trường. Chương 17, huấn luyện. Cố Nam nhìn khung cảnh mình gây ra, hài lòng đeo lại mặt nạ lên. Ngoại hình của cô trên chiến trường thực sự không đủ đáng sợ, vẫn nên mang mặt nạ mới có uy nghiêm hơn. Dù cô không phải là lão tướng, nhưng một trận trường bình đã khiến cô giết, và thấy người chết có lẽ nhiều hơn cả đời người khác cộng lại. Trong tay có không biết bao nhiêu mạng người, thêm vào nội lực mấy chục năm mà Bạch Khởi tặng cho, nếu ngay cả mấy trăm tử tù này cũng không chấn áp nổi. Thì đập đầu chết quách cho xong. Được rồi, ta không nói nhiều nữa. Cố Nam giơ cây trường thương trong tay lên, tùy ý cắm xuống đất. Phập, chỉ nghe một tiếng động trầm đục, trường thương cắm xuống đất, xung quanh nứt toác. Nhìn sức mạnh khủng khiếp đó, không ít tử tù mặt tái mét, vừa rồi dường như họ đã đắc tội chết với người này. Dù cho đám tử tù nghĩ gì, Cố Nam ngồi xuống tảng đá trước mặt đám người. Đến được đây chắc hẳn đều là kẻ bại hoại trong nhân gian. Ta cũng đã xem án văn của các ngươi, quả đúng là như vậy. Lý Ích, nhà không có lương thực cuối năm qua làm mã tặc giết người cướp của, bị bắt, lãnh án tử hình. Trong nhà còn mẹ già mà không lo, bất hiếu, giết người nơi hoang dã, bất nhân. Bất nhân bất hiếu, bại hoại. Tần Khoan, muội muội bị cướp trong lúc náo loạn, tức giận giết người. Một muội muội cũng không bảo vệ được, vô năng, náo loạn giết người, vô tri. Vô năng vô tri, bại hoại. Nghiêm Hà, không trả nổi nợ, cha mẹ già bị người ức hiếp, tức giận giết người. Có nợ không trả, vô nghĩa, kéo theo cha mẹ, vô dụng. Vô dụng vô nghĩa, bại hoại. Cố Nam đọc từng án văn của họ ra. Người bị điểm danh mặt đỏ tía tai, đầy phẫn nộ. Nhưng không ai phản bác vì Cố Nam nói đều là sự thật. Họ không thể phản bác. Nhưng theo thời gian, khi Cố Nam không bỏ sót ai, đọc hết từng án văn của mọi người. Tử tù biến sắc sau đó là mờ mịt. Vị tướng quân này muốn làm gì đây? Những người này đều do Cố Nam tự chọn trong ngục, ai cũng là kẻ tàn nhẫn từng thấy máu, làm lính chắc chắn hung hãn hơn binh lính thường. Ngoài điểm này, tất cả đều có một điểm chung. Đều bị thời thế ép buộc, vì cầu sinh mà giết người. Và trong nhà đều còn người thân. Cho đến khi tất cả tử tù ngẩng đầu nhìn Cố Nam. Cố Nam mới dừng lại, nheo mắt. Trong nhà các ngươi đều có người thân cần nuôi dưỡng, nay lại ở đây chờ chết, nói các ngươi là bại hoại thì đúng là quá nhẹ. Từng chữ đâm vào lòng, tử tù mặt đỏ bừng, cổ nổi gân xanh. Họ có thể làm gì được, muốn sống yên ổn trong thời thế này thì nói dễ hơn làm. Họ đều là tử tù, ngoài con đường chết ra còn có đường khác sao? Vị tiểu tướng này chẳng lẽ muốn công khai sỉ nhục họ sao? Nghĩ vậy, tử tù nhìn Cố Nam, chỉ hận không thể đấm một phát vào mặt cô. Cố Nam dừng lại, rồi đột nhiên hỏi, các ngươi có biết vì sao mình được đưa tới đây không? Câu hỏi này làm họ ngẩn người, họ làm sao biết được? Tần Vương ra lệnh cho ta lập 300 cấm quân, không chịu quản chế, trực thuộc bên cạnh vua. Cấm quân ư? Vậy tìm họ làm gì? Tử tù ngồi im lặng. Ta chọn các ngươi. Lời vừa dứt, ánh mắt kinh ngạc lập tức dồn về phía Cố Nam. Tất nhiên, Cố Nam ngồi trên tảng đá, giọng nói thản nhiên, chỉ là tạm thời. Ta còn phải chọn lựa, nếu các ngươi vượt qua được thì sẽ thành cấm quân. Tần Vương hứa sẽ miễn tội tử hình, không vào nô tịch, khôi phục thân phận thường dân, trở lại tổ tịch. Hưởng lương cấm quân, có thể tính công lao. Vỏn vẹn một câu nói, Cố Nam nghe thấy dưới có tiếng thở dốc. Tử tù mở to mắt. Họ không dám tin, vào trong ngục vốn đã là người chờ chết, nhớ đến người thân trong nhà lòng họ đều đau như cắt. Nhưng người chờ chết còn có thể nghĩ đến những điều đó sao? Nhưng giờ họ dường như thấy được hy vọng. Khôi phục thân phận thường dân, có hy vọng trở về. Mỗi đôi mắt đều trở nên rực cháy, nóng bỏng như lửa. Nếu không qua được cuộc lựa chọn thì, Cố Nam chỉ vào chiếc bàn đặt sẵn bên cạnh. Trên bàn có hơn chục cuộn trúc giản, trước đó không ai để ý. Cố Nam cầm một cuộn lên mở ra, trên đó ghi tên mười mấy người. Đây là danh sách của các ngươi, nếu tên bị gạch bỏ thì nghĩa là không qua được lựa chọn. Trở lại đại lao, nên thế nào thì thế ấy, ta sẽ lại chọn người bổ sung. Tướng quân nói thật sao? Trong đám tử tù, một gã trung niên ngồi ngay ngắn nghiêm túc hỏi, mắt hắn cũng rực lửa. Cố Nam giơ trúc giản trong tay, ta không giỏi nói lời hay, nhưng ta giỏi giữ chữ tín. Được. Người trung niên nghiến răng, nhìn chằm chằm danh sách trong tay Cố Nam. Danh sách đó có tên Cao Tiến, chính là tên của hắn. Từng chữ từng câu. 300 cấm vệ nên có tên ta. Cũng nên có tên ta. Tên ta cũng nên có. Tử tù phẫn nộ, Cố Nam vẫn bình thản đặt trúc giản xuống. Vậy mong các ngươi đừng hối hận. Bây giờ lấy áo giáp và vũ khí, đi theo ta. Cố Nam chưa từng huấn luyện binh lính, Bạch Khởi cũng chưa từng dạy cô điều này. Nhưng dù sao cô cũng sinh ra từ hàng ngàn năm sau. Dù chưa từng ăn thịt heo thì cô cũng đã từng thấy heo chạy. Tham gia và quan sát vô số cuộc huấn luyện quân sự, dù trong lòng không có kế hoạch cụ thể nhưng ít nhiều cũng hiểu được đôi chút. Cô không mong có thể huấn luyện thật tốt, phương pháp huấn luyện binh lính được đúc kết qua nhiều thế hệ sau hàng ngàn năm, đặt vào đây có thể áp dụng được hay không cô cũng không biết. Cô cũng không có kiến thức trong lĩnh vực này. Không hy vọng huấn luyện ra đội quân mạnh nhất thế giới, chỉ cần đừng làm mất mặt, huấn luyện ra một đội cấm vệ quân ra dáng là được. Nước Tần cuối cùng vẫn thất bại, Tín Lệnh quân nước Ngụy, Ngụy Vô Kỵ đã đánh bại hoàn toàn quân Tần tại thành Hàm Đan. Vua dẫn tản quân chạy về, quân đội tan rã, mất gần 30 vạn quân. Tin tức tồi tệ hơn là nước Hàn cũng gia nhập liên minh chống Tần. Mặc dù vì Bạch Khởi đã chết, nhưng liên minh chống Tần thiếu một lý do lớn để tấn công, nhưng vẫn tới với khí thế hung hãn. Trực tiếp chiếm lấy quận Hà Đông và quận Thái Nguyên đã bị Tần chiếm trước đó, thậm chí còn cả Thượng Đảng nơi chôn vùi hàng trăm nghìn người tại Trường Bình. vua Tần tức giận lệnh cho một trong những hoàng tử của Tần Vương là Doanh Dị Nhân, tới nước Triệu làm con tin. Nước Tần nhượng bộ, liên minh ban đầu chẳng qua chỉ là một thỏa thuận trên giấy để tự bảo vệ. Nếu thực sự xảy ra chiến tranh, không ai muốn đối đầu trực tiếp với nước Tần, dù lúc này quốc lực nước Tần có hơi suy giảm. Ai nấy đều mang tâm tư riêng, đùn đẩy lẫn nhau, chiến dịch liên minh hoành tráng cuối cùng cũng lặng lẽ kết thúc. Thật đáng hận, thật sự rất đáng hận. Vua Tần ném mạnh chiếc bình xanh trong tay, chỉ nghe một tiếng vỡ, chiếc bình vỡ tan trên đại điện. Tần, Triệu, Hàn, Sở mỗi cái tên được đọc ra, mắt vua Tần càng lạnh lẽo hơn. Ngực phập phồng dữ dội, vua Tần hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, một lúc sau thì ngồi lại xuống đại điện với vẻ uể oải. Nếu không phải nhờ kế sách của Vũ An Quân, thì e rằng nước Tần giờ đây đã mất rồi. Quả thật là một nước đi sai lầm. Nhưng thì sao chứ, Vũ An Quân đã đi rồi. Như Bạch Khởi dự đoán, sau khi Bạch Khởi chết, quân Tần đại bại, đất đai mất đi phần lớn cũng đã thu hồi. Liên minh chống Tần ngay lập tức bắt đầu tan rã, ai nấy đều giữ binh lại, không muốn tấn công nước Tần nữa. Nhưng cũng nhờ vậy, nước Tần có được một khoảng thời gian hiếm hoi để thở. Nếu Cố Nam có ở đây, có lẽ sẽ nhận ra, có thể vì Bạch Khởi chết sớm hơn lịch sử và không phải bị vua Tần giết hận. Kế hoạch của hai người toàn diện, liên minh chống Tần xuất hiện kẽ hở cũng sớm hơn nhiều so với lịch sử, đất đai mà nước Tần đáng lẽ phải mất cũng không mất hết. Quả nhân thực sự phải cảm ơn sự giữ lại của họ, thế này, đại Tần của ta chưa đến mức bị tổn thương nặng. Khi mắt vua Tần mở ra lần nữa, ánh mắt ông giống như một con hổ đang trực chờ ăn thịt người. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì nước Tần sẽ có thể chiến đấu trở lại, đến lúc đó ông muốn đích thân báo thù cho Vũ An Quân. Khi Doanh Dị Nhân được gửi tới nước Triệu, vua Tần đã phái Cố Nam đi hộ tống. Bây giờ, Cố Nam có sức mạnh nghìn cân, thêm vào nội lực mấy chục năm của Bạch Khởi. Mặc dù chưa hoàn toàn vận dụng thành thục, con đường võ đạo cũng mới bắt đầu. Nhưng một sức mạnh đủ để chế ngự mọi thứ thực sự không phải là điều nói đùa. Vua Tần sau khi thử sức Cố Nam thì cũng rất kinh ngạc, hiểu rõ nguồn gốc, có một đánh giá về Cố Nam. Chỉ luận về sự dũng mãnh cá nhân, thì trong thành Hàm Dương khó có ai là đối thủ của Cố Nam. Doanh Dị Nhân. Lần đầu nghe tên này, Cố Nam cũng ngẩn người, cái tên này rất quen thuộc. Suy nghĩ một lúc mới nhớ ra đó là người thanh niên đã gặp ở lầu Đông Trâm. Không ngờ lại là hắn, cuối cùng lại là một người quen. Ngày đi hộ tống, Cố Nam mặc bộ áo giáp màu trắng tang, trong quân đội nổi bật vô cùng, nhưng vì đeo mặt nạ đồng xanh nên Doanh Dị Nhân không nhận ra cô. Cô đi bên cạnh Doanh Dị Nhân, tự mình đưa hắn đến tay người Triệu. Trên người Doanh Dị Nhân đã mất đi sự phóng khoáng và tự do hôm đó, chỉ còn lại nỗi buồn vì bị đối xử như một đồ vật. Hắn như một người chết. Nhìn hắn đi xa, Cố Nam nhớ lại nội dung lịch sử chỉ ghi lại vài nét về người này. Khiến cô nhớ không rõ, nhưng ít nhất cô nhớ một điều, đó là người này sẽ là cha của Tần Thủy Hoàng Doanh Chính trong tương lai. Nhìn Doanh Dị Nhân thật lâu, Cố Nam kéo đầu ngựa của Hắc Ca. Thời gian này bên ngoài rất loạn, cũng xảy ra nhiều việc, nhưng dù bên ngoài thế nào thì việc Cố Nam cần làm chỉ là huấn luyện binh lính của mình. 201. Cố Nam cầm một cành cây, vỗ từng nhịp vào lòng bàn tay, chậm rãi đi đi lại lại giữa đám binh lính đang nằm bò trên đất. Nếu thấy ai có tư thế không đúng thì một cành cây sẽ quất vào chỗ sai đó. Sức lực của Cố Nam không phải trò đùa, dù có kiểm soát thì quất một phát cũng khiến người ta đau đớn mà nhăn nhó. Một đám binh lính mồ hôi nhễ nhại, quần áo lót trong giáp thậm chí đã bị thấm ướt, họ nghĩ nếu vắt ra có khi còn được một thùng. Cùng lúc phải để ý đến Cố Nam đứng giữa, không ai muốn bị bất ngờ bị quất một cái, dù mặc áo giáp cũng bị quất ngã lăn ra đất, ai biết vị tướng quân nhỏ này lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp như vậy chứ. Động tác lúc này của họ cũng rất kỳ quặc, hai tay chống thẳng trên đất, thân mình giữ thẳng, theo nhịp đếm của tướng quân thì đẩy lên một lần. Nếu người đời sau nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu, đây chính là hít đất, nhưng thời này không ai biết động tác này có tác dụng gì. Ta nói này, một binh lính mồ hôi đầm đìa cúi xuống, rồi run rẩy nâng thân mình lên, động tác này hắn đã làm qua làm lại hơn 200 lần, hai cánh tay gần như không còn cảm giác. Hắn nói nhỏ với binh lính trung niên bên cạnh. Cao lão đại, tướng quân này có phải cố ý đến hành hạ chúng ta không? Đã thấy ai huấn luyện binh lính thế này bao giờ đâu chứ? Nói xong, suýt nữa thì hụt hơi ngã xuống đất, nhưng lập tức cố gắng chống đỡ, ta sắp không chịu nổi rồi. Sĩ tốt trung niên là người tên Cao Tiến hôm qua. Hắn trông cũng rất mệt mỏi, há miệng thở dốc, liếc nhìn người bên cạnh một cái. Không cần biết nàng ta làm gì, hôm qua ta đã xem qua chiếu chỉ của Tần Vương mà nàng mang theo, chỉ cần vượt qua tuyển chọn thì có thể miễn tội chết. Thậm chí có thể quay về làm lương dân, ngươi không muốn về nhà gặp thê tử của mình sao? Sao lại không muốn chứ? Sĩ tốt nhếch mép cười, mắt hơi đờ đẫn, một lát sau lại cười, có lẽ nàng đã tay giá rồi. Nàng nói sẽ đợi ngươi thì chắc chắn sẽ đợi ngươi. Cao Tiến trừng mắt nhìn hắn, gắng gượng chống đỡ cơ thể, hai cánh tay run rẩy, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng vào thê tử của mình sao? ai nói chứ? Sĩ tốt hùng hồn làm thêm một cái nữa, nàng là nữ nhân tốt nhất trên đời. Cao Tiến mỉm cười, vậy là được rồi. Chát, một cành cây nhẹ nhàng quất vào vai Cao Tiến, dù đau nhưng sức mạnh được kiểm soát tốt, nên cơn đau cũng không kéo dài lâu. Tiếng của Cố Nam từ trên cao truyền đến, không được nói chuyện. 233. Buổi huấn luyện khắc nghiệt kéo dài đến tối, đầu tiên là hít đất, sau đó là chạy quanh sân tập, cuối cùng là đứng nghiêm. Không biết từ đâu ra lắm phương pháp tra tấn như vậy, những binh lính vốn là tử tù đều mang theo sự tàn nhẫn, nhưng lại bị tra tấn đến mức không ra hình người. Xuống sân tập, tất cả đều ngã ra đất, không muốn nhúc nhích. Ai ngờ lúc này từ xa xa truyền đến mùi thơm của thức ăn, khiến bụng của đám đàn ông yếu đuối kêu ùng ục, lần lượt bò dậy, tìm theo hướng mùi thơm. Ăn cơm. Giọng của Cố Nam truyền đến, cùng với mấy thùng thức ăn, mùi thơm là phát ra từ đó. 300 người này trong thời gian huấn luyện được hưởng đãi ngộ của cấm vệ quân, trong thức ăn thậm chí còn có chút dầu mỡ. Trong mắt Cố Nam thì dù vẫn là mùi vị khiến người ta bất đắc dĩ, nhưng trong miệng họ thì đó chính là mỹ vị nhân gian. Gần như tranh nhau đến lấy cơm, ai lấy được cơm cũng không nói thêm câu nào, lập tức bốc ăn, thậm chí có người còn dùng tay. Trông hệt như những người tị nạn trong nạn đói. Nhìn cảnh tượng đó, lương tâm của Cố Nam hơi áy náy, mình có phải quá khắt khe với bọn họ rồi không? Sau bữa ăn, mọi người đều đẫm mồ hôi, gió lạnh thổi qua khiến ai nấy đều run lên cầm cập. Họ không có nội lực bảo vệ như Cố Nam, trời đông giá rét thế này, chỉ mặc áo vải mỏng manh như thế này căn bản không chống rét được. Huống chi áo còn bị mồ hôi thấm ướt. Một số người khi về trại đã lạnh đến mức môi tím tái. Nhìn bộ dạng của họ, Cố Nam nhíu mày. Đúng là cô đã tính sai, mùa đông ở nơi này rất ít áo ấm, đa phần là da thú. Binh lính đâu có dùng được thứ này, có áo giáp để mặc đã là mãn nguyện rồi. Nhưng như vậy nếu mồ hôi thấm ướt không nhanh chóng hong khô bên lửa, thì tỷ lệ mắc bệnh rất cao. Cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiều hoạt động huấn luyện. Phải chuẩn bị một số vật dụng giữ ấm. Nhưng mấy lần trước cô đến chỗ Tần Vương xin những yêu cầu như lương thực của cấm quân, trại lính riêng biệt rồi. Trước đó đã bị Tần Vương nói sao huấn luyện binh lính lại nhiều yêu cầu như vậy. Lần này cũng ngại không dám đến xin nữa. Xem ra phải tự bỏ tiền túi thôi. Cố Nam nhíu mày nghĩ đến khoản tiền lương vừa được ứng trước từ Tần Vương, lắc đầu. Không biết phải trích bao nhiêu nữa. Gió đêm lạnh thấu xương, Cố Nam kéo tấm áo choàng của mình, thời tiết lạnh thế này, nếu có người mắc bệnh nặng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vệ đội. Từ phòng của mình đi ra, nhìn vào trại binh lính đang ngủ tối đen như mực. Đột nhiên, cô chợt nghĩ ra điều gì, quay trở lại phòng mình. Cao Tiến đang nằm trên giường ngủ, đêm lạnh hơi khó chịu, xung quanh truyền đến tiếng ngáy và mùi hôi thối. Nhưng không mấy ai thực sự ngủ say. Nếu có bất kỳ động tĩnh gì thì đa phần sẽ lập tức tỉnh dậy. Mọi người đều hiểu rõ, ai cũng đề phòng người khác. Không vì gì khác, chỉ vì ở đây ai cũng là tử tù. Khi Cao Tiến đang nửa nhắm mắt, đột nhiên nghe thấy tiếng động, tiếng cửa trại từ từ mở ra. Tiếng ngáy trong trại nhẹ đi nhiều, rõ ràng có nhiều người đã nhận ra có người bước vào, nhưng không ai lên tiếng. Chỉ lặng lẽ cẩn thận quan sát. Dưới ánh trăng, Cao Tiến hé mắt ra thì phát hiện người bước vào là tướng quân của họ. Vị tướng quân đó trong tay ôm một cái chậu đất, trong chậu có không ít cành cây khô. Nhìn những người đang ngủ, cô lắc đầu như oán trách, trông thì đều là những kẻ hung ác, nhưng thực ra chẳng biết gì. Vừa nói vừa đặt chậu đất xuống đất, lấy trong áo ra hai hòn đá, nhẹ nhàng cọ sát vài lần, tia lửa bắn vào chậu đất lập tức cháy lên, nhiệt độ trong phòng lập tức ấm áp hơn nhiều. Cố Nam nhìn chậu lửa trước mắt thì nhướng mày, đột nhiên nghĩ, nói rằng cái chậu lửa sớm nhất xuất hiện từ thời Tam Quốc, không biết phát minh này của mình có cấp bằng sáng chế không đây? Sau đó lại lắc đầu. Thời cổ đại làm gì có quyền sở hữu trí tuệ, bèn chán nản bĩu môi, nhìn xung quanh một lượt. Cái trại lính này xây bốn phía thông gió, được rồi, khỏi phải lo thông gió không tốt. Nghĩ vậy rồi đứng dậy rời đi, tiện tay đóng cửa, còn phải đến phòng khác. Sau khi Cố Nam đi khỏi rất lâu, trong trại lính vẫn không có ai lên tiếng, như thể mọi người thực sự vẫn đang ngủ. Cao Tiến nhìn chằm chằm vào cửa trại. Trong lòng có cảm giác hơi kỳ lạ, vị tướng quân này là lo họ bị lạnh, nên mới nghĩ ra cách này sao? Hắn cảm thấy buồn cười, bản thân từng làm lính thậm chí làm tướng, chưa từng gặp vị tướng quân nào như vậy. Cười xong, lại cảm thấy kỳ lạ, vị tướng quân như thế này khiến người ta cảm thấy rất tốt. Tướng quân của chúng ta không tồi. Không biết ai là người đầu tiên lên tiếng trong trại lính nơi ngọn lửa đang cháy. Một cô nương ở cùng đám đàn ông thô kệch như chúng ta, đúng làm khó cho nàng. Một người khác lên tiếng, ta cảm thấy tướng quân của chúng ta rất xinh đẹp. Cút đi, chỉ toàn nhìn những thứ đó. Ha ha, ai chỉ nhìn những thứ đó, ta nói đẹp không phải theo kiểu đó. Thôi, đừng nói nữa, hắn cũng không thể nói rõ được đâu. Ha ha ha, tướng quân đã như vậy rồi, chúng ta cũng không cần phải đề phòng nữa, ngủ ngon thôi, đừng phụ lòng người ta không muốn bỏ lỡ lịch trình huấn luyện ngày mai đâu. ngủ đi. Bầu không khí căng thẳng và phòng bị trong trại lính đột nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng ngáy thực sự. Cao Tiến cười khẽ, nhắm mắt lại rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, các binh sĩ đã bị tiếng chuông kim loại ồn ào đánh thức, mắt nhắm mắt mở rồi chợt trợn tròn, vội vàng bật dậy mặc áo giáp chạy nhanh ra ngoài. Họ biết quy định, nếu muộn thì phải chạy 10 vòng quanh sân, sau đó chắc chắn không còn sức ăn sáng. Tiếng chuông kim loại kết thúc, các binh sĩ đã tập hợp ở sân tập, có người vẫn đang đội mũ. Điểm khác biệt là hôm nay huấn luyện khác với những ngày trước, dù bị gọi dậy sớm nhưng không ai phàn nàn. Người đánh chuông trở về đội ngũ, Cố Nam vẫn chưa đến. Mọi người đứng đó, tay để sau lưng đứng thẳng tắp. Áo quần bị mồ hôi đêm qua làm ướt vốn không thể khô nhanh như vậy, nhưng có lẽ vì chậu lửa đặt trong trại đêm qua nên áo mặc trên người đã khô, thậm chí còn mang chút hơi ấm. Gió lạnh thổi qua, cũng không lạnh như trước. Oáp! Khoảng nửa khắc sau, Cố Nam ngáp dài từ xa đi tới, mắt có quầng thâm. Đêm qua vì chuẩn bị chậu lửa cho từng trại lính khiến cô thức đến gần sáng, mới chợp mắt được chút đã bị tiếng chuông đánh thức. Đã tập hợp đủ chưa? Cố Nam nhìn quanh, mệt mỏi hỏi. Rồi vẫy tay, là ta dậy trễ. He he he. Trong đội phát ra tiếng cười rì rầm. Họ đều biết đêm qua Cố Nam chắc là không ngủ được bao nhiêu. Cười gì? Cố Nam nhướng mày, sau đó dường như hiểu ra, chán nản nhếch mép. Ta biết, ta sẽ tự chạy 10 vòng quanh sân theo quân pháp, tuyệt đối không thiên vị. Cô nghĩ rằng những binh sĩ này đang hả hê. Còn các ngươi? Mặt Cố Nam đen lại, hả hê sao? Cô nở nụ cười âm trầm, khiến mọi người rùng mình. Đứng nghiêm. Tất cả lập tức thu lại nụ cười, hai chân khép lại, tay để dọc hai bên đùi. Đứng cho đến khi ta chạy xong. Nói xong bèn chạy đi, để lại một đám binh sĩ khổ sở không cười nổi. Chạy 10 vòng quanh sân, vài nghìn mét với Cố Nam thì không khó. Nhưng không biết cô sẽ chạy bao lâu, nếu chạy một canh giờ thì những người này cũng phải đứng một canh giờ, chắc chắn sẽ khiến chân họ tê cứng. Đáng chết. Một binh sĩ mặt đen đứng trong đám đông. Ai vừa cười đấy? Ta đánh chết hắn. Không ngờ người bên cạnh va vào vai hắn, nói nhỏ, huynh đệ, vừa rồi ngươi cũng cười mà. Ngươi nói ít câu có chết không? Ha ha ha. Khi Cố Nam ngáp dài trở lại, binh sĩ đứng giữa sân đã run rẩy hai chân, nhìn thấy cô bĩu môi. Mới đứng được bao lâu đâu? Nhớ năm đó, khi cô còn là học sinh, bị huấn luyện viên phạt đứng cả buổi sáng, chẳng phải vẫn đứng được đó sao, đâu có như họ lúc này. Điều duy nhất kỳ lạ là mấy ngày trước họ còn tỏ ra rất phản cảm. Với kiểu huấn luyện này, thậm chí hơi cáu giận. Không biết tại sao hôm nay lại hợp tác như vậy. Các ngươi có phải nghĩ ta cố ý làm khó các ngươi không? Cố Nam nhìn 300 binh sĩ trước mặt. Dù cô hỏi vậy, nhưng lại cảm thấy thật kỳ lạ. Bị cô hành hạ mấy ngày rồi sao không ai nổi nóng thế? Cô còn chuẩn bị sẵn tinh thần khi có ai đó bùng phát sẽ nhân cơ hội trấn áp, để lập uy. Đây đều không phải người thường, tay họ đều nhuốm máu. Sao tính tình lại thay đổi thế này? Như thế này không ổn, không ai nghi ngờ. Vậy những lời lẽ hùng hồn cô chuẩn bị trước chẳng phải vô ích sao? Không nên như vậy mới phải. Không ngờ 300 binh sĩ im lặng một lúc, sau đó đồng thanh đáp. Không có. Cố Nam càng chán nản, chẳng lẽ họ thích đứng như vậy sao? Các ngươi không thấy cách ta huấn luyện có vấn đề à? Cô không cam lòng hỏi lại. 300 binh sĩ ngây ra, rồi nghiêm túc lắc đầu. Không, tướng quân rất tốt. Rất tốt thật, thời này, không ai coi binh lính ra gì, nhất là tử tù bọn họ, có một bữa ăn đã là may mắn lắm rồi. Khi ra trận, không phải xông pha làm bia đỡ đạn thì cũng bị bỏ mặc không ai ngó ngàng. Chỉ có vị tướng quân trước mặt lo cho họ, sợ họ lạnh. Họ dù là tử tù nhưng ít nhất còn phân biệt được ai đối xử tốt với họ. Chỉ là hợp tác huấn luyện thôi, da dày thịt chắc nên đó chẳng phải chuyện lớn. Hơn nữa, qua được đợt huấn luyện này, họ sẽ thoát khỏi cảnh tù đầy, chịu khổ chịu cực một chút có là gì đâu. Xong rồi, Cố Nam bĩu môi. Đám người này không phải là bị cô luyện đến ngáo luôn rồi đó chứ. Sao lại còn thấy tốt thế này? Cô đã cố ý tăng cường độ huấn luyện, cho dù là da đồng xương sắt thì sau vài ngày cũng phải lột một lớp da. Sao đám người này càng luyện càng phối hợp thế này? Cao Tiến đứng trong hàng ngũ nhìn sắc mặt của Cố Nam, dường như nhận ra điều gì, mỉm cười nói. Tướng quân, có gì muốn nói ngài cứ nói thẳng. Mọi người lúc này mới phát hiện sắc mặt của Cố Nam không đúng, cười nói. Tướng quân cứ nói, chúng ta nghe đây. Kế hoạch ban đầu hoàn toàn bị đám người này phá vỡ. Cô cũng không ngờ lại có người thích bị hành hạ như thế này. Thế là chút uy tín khó khăn lắm mới tích lũy được cũng hoàn toàn mất sạch. Cô cứng ngắc ho khan một tiếng. Vậy ta cũng nói thẳng. Các ngươi có biết thế nào là quân đội mạnh không? Không biết. Binh lính vẫn đứng nguyên. Không có lệnh nghỉ của Cố Nam nên không ai nhúc nhích. Binh mạnh ngựa khỏe. Binh khí sắc bén. Nhưng theo ta thì những điều này không phải là mạnh. Theo ta, cái gọi là quân đội mạnh chỉ cần có hai điều này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói rồi, Cố Nam giơ hai ngón tay, tuân lệnh nghiêm chỉnh, hành động nhanh nhẹn, tiến lui có tổ chức. Không sợ chết, không sợ gươm đao, thấy tên bắn vẫn tiến lên. Có hai điều này là bất khả chiến bại. Trong thời đại vũ khí lạnh, không có vũ khí sát thương hàng loạt, chênh lệch giữa giáp trụ và binh khí không lớn như tưởng tượng. Nhiều lúc không cần kế sách của tướng lĩnh, lúc hai quân đối đầu chỉ cần xem ai hiệu quả hơn, ai liều lĩnh hơn ai. Kẻ dũng cảm sẽ thắng. Chương 18, vô cách. Nếu binh lính thực sự không sợ sống chết, thì sức mạnh bùng phát của quân đội đó rất khủng khiếp, thậm chí có thể bù đắp chênh lệch trọng thương. Dùng bộ binh để chống lại kỵ binh cũng không phải không thể. Ví dụ này đã từng diễn ra trước mặt Cố Nam. Trận Trường Bình, những binh lính quân Triệu như hổ sói đã chặn đứng thiết kỵ của quân Tần, là nhờ vào tinh thần này. Chỉ với 300.000 tàn quân đã kéo quân Tần vào thế cân bằng. Đây cũng là lý do tại sao Tần Vương cho phép Cố Nam chọn 300 tù nhân, nhưng cô lại chọn 300 tử tù. Đưa vào chỗ chết để tìm đường sống. Những người này vốn đã ở vào con đường cùng, không còn đường lui tất nhiên sẽ tiến tới không sợ chết. Nhưng chỉ không sợ chết thôi vẫn chưa đủ. Vẫn là quân Triệu làm ví dụ, quân Triệu khó phá vì họ đã ở thế cùng đường, không còn cách nào tệ hơn, nên cứ thỏa sức mà làm. Nhưng nếu quân đội của nước Triệu không chiến đấu rời rạc mà có sự kết hợp chặt chẽ, tuân lệnh nghiêm chỉnh, phối hợp mà chiến đấu thì quân Tần có thể sẽ gặp tổn thất lớn hơn nữa. Tất nhiên, điều này rất khó thực hiện, vì quân Triệu có tới hàng chục vạn người. Trong thời cổ đại việc truyền tin không thuận tiện, chỉ muốn điều quân thôi cũng đã rất khó khăn, chưa nói đến những mệnh lệnh nhỏ nhặt. Đảm bảo mọi người nhận được lệnh rút lui thôi đã rất khó khăn rồi. May thay, Cố Nam chỉ có 300 người. Dù vậy, cô vẫn phải vận nội lực để nói mới đảm bảo mọi người nghe thấy. Cấm vệ quân không phải là quân đội bình thường, chúng ta còn là thuộc hạ trực tiếp của Tần Vương. Cá nhân dũng mãnh không thể thiếu, nhưng các ngươi cũng phải hiểu, một người dũng mãnh có thể không địch nổi 100 người. Nhưng 300 người dũng mãnh thì có thể địch nổi hàng vạn ngươi. Chúng ta hiểu rồi, vậy ý của tướng quân là chúng ta phải vừa dũng mãnh vừa tuân lệnh. Một binh sĩ trong 300 người nói. Đúng. Cố Nam nhìn 300 người, cô nhướng mày. Các ngươi đều là tử tù, dù được ta chọn ra nhưng trong cấm quân này, những việc sau này các ngươi làm chắc chắn không trong sạch và đều là những việc nguy hiểm. Nói là chín chết một sống thì có lẽ vẫn còn nhẹ. Nói rồi, cô thở dài. Ta cũng khuyên các ngươi một câu. Nếu muốn chết thoải mái thì vẫn nên quay lại ngục của các ngươi thì hơn. Nơi này, dù sống cũng không thoải mái hơn trong ngục. 300 cấm vệ quân thuộc hạ trực tiếp của Tần Vương, nếu không luyện thành còn đỡ. Một khi thực sự luyện thành, sẽ bị Tần Vương dùng vào việc gì, không cần nghĩ cũng biết. Cố Nam không nói dối, nếu thực sự làm cấm vệ quân, thì nơi này tuyệt đối không bằng tử ngục. Sẽ sống không bằng chết. 300 người cứ nhìn chằm chằm vào Cố Nam, cho đến khi có một người bật cười. Ha ha ha, tướng quân, đừng coi thường chúng ta. Đó là một đại hán, nhưng hắn cười nhẹ nhàng, chúng ta đã là người đi đến đường cùng, còn gì phải sợ chứ? Có gì phải sợ chứ, chỉ là một mạng thôi mà. Một câu nói xong, 300 tử tù đều cười, tiếng cười vang dội hào sảng. Đúng vậy, chỉ là một mạng thôi mà. Cố Nam nhìn họ cười, cũng cười theo. Không biết cười vì cái gì, một lúc lâu cô nhắm mắt lại. Cố Nam ta cũng hứa với các ngươi, vẫn là điều đã nói trước đó. Chỉ cần các ngươi lập được công lao rõ ràng, ta chắc chắn sẽ giúp các ngươi lấy lại thân phận lương dân, trở về gặp người thân. Mọi người đều hiểu, đến lúc đó, họ khó lòng rời khỏi doanh trại này. Dù sống không bằng chết, nhưng nhiều người thực ra chỉ muốn về nhìn một lần. Xem họ sống ra sao, xem họ còn ở đó không. Vâng, cảm ơn tướng quân. Nhanh lên. Nhanh hơn nữa. Nôn khan ở đó làm gì? Là do ta trưa nay không cho các ngươi ăn sao? Chạy lên. Cố Nam vắt chân, ngồi trên tảng đá, nhìn binh lính đang chạy thở không ra hơi, tay cầm một quyển trúc giản. Thời này không có nhiều trò tiêu khiển, thú vui duy nhất của Cố Nam chỉ còn là đọc sách và luyện võ, bên mình thường mang theo một cuốn sách. Đợi đến khi tất cả binh lính chạy qua vạch đích, tất cả đều ngã lăn ra đất, thở hổn hển, lưỡi lè ra ngoài, không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay. Các ngươi nhìn xem, ai nấy đều yếu xìu, có còn ra dáng gì của cấm quân nữa không? Cố Nam ngồi xếp bằng, cầm cuộn trúc giản trong tay. Cô lắc đầu, rõ ràng không hài lòng. Chạy mới có 30 vòng mà các ngươi đã mất hơn một canh giờ rồi. Không ai đáp lại, cũng không có sức mà đáp, tất cả đều chỉ lo thở dốc. Ánh mắt họ đều dồn vào cuộn trúc giản trong tay Cố Nam. Một người hỏi, tướng quân biết chữ sao? Tất nhiên, sao thế? Cố Nam hơi nghi ngờ, tướng quân sao lại không biết chữ cơ chứ? Thực ra cô không biết, nhiều tướng quân thật sự không biết chữ, quân ký và sách lược đều do văn quan đi theo quân đội viết. Thời này, người biết đọc sách thật sự rất ít. Binh sĩ nuốt nước bọt, cười nghiêng đầu, không có gì. Tướng quân đúng là nữ nhân đỉnh nhất ta từng gặp, không chỉ dũng mãnh mà còn biết làm văn. Đúng vậy, thật hiếm thấy. Hiếm thấy gì, cả Đại Tần này, ta đoán cũng không tìm ra được người thứ hai. Được rồi, được rồi. Cố Nam đen mặt lại, cắt ngang những lời nịnh nọt của họ. Có sức nói chuyện như thế chẳng thả các ngươi thở nhiều hơn chút. Những binh sĩ nằm trên đất, nở nụ cười. Binh sĩ đầu tiên mong đợi hỏi. Tướng quân, ngài kể cho chúng ta nghe xem ngài đọc cái gì đi. Nói xong, ánh mắt của nhiều người đều dồn lại. Rõ ràng trong thời đại văn hóa khép kín này, nhiều người cả đời có lẽ không nhìn thấy một cuốn sách. Cũng được. Cố Nam sờ mũi, cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay. Cuốn sách này hơi nhạt nhẽo, chi bằng ta kể cho các ngươi vài câu chuyện. Tốt quá. Rất hay, rất hay. Nhìn đám người ồn ào, Cố Nam bất đắc dĩ bĩu môi, mỉm cười đánh nhẹ vào cuộn trúc giản trong tay. Đường đường là một tướng quân, nhưng lại giống như một người kể chuyện. Ngồi trước một đám binh sĩ nằm lộn xộn, kể rằng, từng có một quốc gia, tên là Đại Minh. Trong nước này có một cơ quan quân sự, chuyên trợ giúp việc vua, gọi là Cẩm Y Vệ. Cố Nam kể rất lâu, cũng không biết là đã đến lúc nào, chỉ biết trời đã gần tối mới ngừng lại. Từ sự khởi đầu huy hoàng của Cẩm Y Vệ đến khi nó lụi tàn, cũng được kể lại một cách sống động. Từ việc nắm giữ mọi chuyện trong thiên hạ, khí phách bao la, tiếc rằng cuối cùng cũng chỉ là công cụ bẩn thỉu của triều đình, đến khi không còn hữu dụng cũng là cành khô cần phải chặt bỏ. Binh sĩ trên sân tập nghe đến mê mẩn. Cẩm Y Vệ. Một người giơ tay, nhìn vào lòng bàn tay mình, mỉm cười chua xót. Dù có làm chó săn của triều đình cũng phải làm đến mức đó mới là anh hùng. Anh hùng gì chứ? Một người khác mắng, người cũng nói là chó săn, chỉ là kẻ mưu sinh thôi. Mắng hay lắm, nhưng chúng ta sau này chẳng phải cũng sẽ như thế sao? Cố Nam thu cuốn sách trong tay lại, khẽ ngắt lời họ. Đều là người sống bằng mạng, nào có khác gì, binh sĩ trên sa trường, cấm quân trong cung, có ai không phải là binh khí của triều đình đâu. Nói rồi, cô cười, các ngươi, ta đều là hạ nhân, có thể sống sót trong thời loạn thế này đã là may mắn rồi. Sống sót ư? Binh sĩ nằm trên đất, muốn sống sót trong thời thế ăn thịt người không nhà xương này. Sao có thể dễ dàng như vậy? Đêm rất yên tĩnh, Cố Nam ngồi trên tảng đá nhìn đám tử tù nằm xung quanh. Cô lại nghĩ đến quân Triệu liều mạng trên chiến trường, và cánh tay dính bùn tuyết chưa được chôn vùi kia. Lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng khuyết lạnh lẽo, lần đầu tiên cô thực sự mong đợi điều mà sư phụ đã cầu nguyện cả đời. Đánh cược tính mạng, lấy thân làm vật hy sinh mới giành được một tia hy vọng mỏng manh. Mây đen bên trăng bị xua tan, gió nhẹ cuốn bay tang phục bên trong áo giáp của Cố Nam. 3 tháng sau đó, có thể nói là 3 tháng mà 300 binh sĩ không muốn nhớ lại nhất, Cố Nam sắp xếp cho họ những đợt huấn luyện chưa từng nghe đến. Kỹ năng đánh vũ khí, kỹ năng đánh tay không, hành quân dài ngày, chỉnh đốn đội hình, rèn luyện thể lực, tất cả đều là cơ bản. Cố Nam dạy cho họ một bộ kiếm pháp giản hóa từ quỷ cốc, kiếm thuật mà cô tự điều chỉnh, và một bộ thương pháp giản hóa mà Bạch Khởi dạy cho cô. Cuối cùng là một bộ kỹ thuật thổ nạp đơn giản. Dù họ đều đã ngoài 20, người già nhất thậm chí đã 40, kinh mạch cứng nhắc, việc tu luyện nội lực khó mà đạt thành tựu. Nhưng luyện được 1-2 phần nội khí thì vẫn được. Hai thứ này có thể rất đơn giản, nhưng đối với người bình dân thời này thì vốn không thể tiếp xúc được. Khi nhận được võ học, tâm trạng của mọi người rất phức tạp. Nghèo văn giàu võ, giá trị của một cuốn sách đã khó mà ước lượng, huống chi là một bộ võ học. Những thứ này luôn là bí mật trong gia đình, sao có thể dạy cho những binh sĩ xuất thân từ tử tù cơ chứ? Quan trọng nhất là một bộ võ học đơn giản có thể là mạng sống thứ hai của họ, trên chiến trường tương lai. Ân cứu mạng như cha mẹ tái sinh, với Cố Nam có lẽ không là gì, nhưng với những người cổ đại trọng tình nghĩa, thì ân tình của tướng quân này cả đời họ khó mà trả hết. Đều là những người thô lỗ, miệng lưỡi cũng không thể nói gì, chỉ có thể cắm đầu khổ luyện trên sân tập. Đã là chó săn của triều đình, họ phải trở thành Cẩm Y Vệ, để tướng quân của họ trở thành Cẩm Y Vạn Hộ Hầu. Đã là tháng 3 của năm thứ 2. Tháng 3 năm trước, Cố Nam còn vừa trở về từ Trường Bình với Bạch Khởi. Cố Nam cưỡi hắc ca đứng trước phủ Vũ An Quân. Con phố lạnh lẽo, trước cửa được quét dọn rất sạch sẽ, chắc là Lão Liên thường xuyên quét dọn. Đã 3 tháng vì bận rộn huấn luyện trong quân, Cố Nam khó có thể về nhà, không biết người nhà sống thế nào rồi. Hắc ca nhảy nhót xung quanh, những ngày trong quân làm nó buồn chán, không ai dẫn nó đi dạo, nó sắp ốm vì buồn chán, thực sự muốn về nhà rồi. Cố Nam cười, vỗ nhẹ vào cổ hắc ca rồi nhảy xuống khỏi lưng nó. Cô bước lên phía trước và gõ cửa. Nghĩ rằng người ra mở cửa chắc chắn là Lão Liên, vì phòng của ông ấy nằm ngay cạnh cổng. Cánh cửa từ từ mở ra, Cố Nam ngẩn người. Đứng trước cửa lại là một thiếu niên khoảng 7-8 tuổi. Tóc đen không buộc, không dài lắm, ít nhất là một bên dùng một dây buộc lại sau đầu. Biểu cảm trên gương mặt cậu ấy có phần lạnh lùng, không giống biểu cảm của một thiếu niên, đôi mắt lại mang chút gì đó khá quen. Thứ gọi là kiếm ý, cô cũng là người luyện kiếm, vừa nhìn đã nhận ra thiếu niên trước mắt có nội lực, hơn nữa kiếm thuật cũng không tệ. Ánh mắt cô rơi xuống tay cậu, thấy có vết chai của người luyện kiếm, Cố Nam cũng có nên biết rất rõ ràng. Thiếu niên đứng trước cô, chỉ cảm thấy bị Cố Nam nhìn một cái như thể bị nhìn thấu toàn thân, cả người chợt ớn lạnh. Điều này cũng không lạ, nội lực của Bạch Khởi quá mạnh mẽ, cô chỉ là người mới học, luôn không kiểm soát được, toàn thân luôn mang cảm giác sắc bén. Người không đủ thực lực nhìn cô sẽ cảm thấy áp lực, thậm chí muốn rút kiếm phản kháng ngay lập tức. Người có thực lực cao nhìn cô thì sẽ cảm thấy cô quá bá đạo. Cố Nam thu lại khí thế, trong lòng hơi nghi hoặc, từ khi nào mà nhà mình lại có thêm một thiếu niên không quen biết thế này. Nhưng cô cũng không quá lo lắng, dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, thực lực bình thường, có lẽ còn không bằng Lão Liên. Cô cúi đầu nhìn cậu rồi mỉm cười, tiểu huynh đệ, ngươi là ai thế? Thiếu niên trước mặt hơi lúng túng, rõ ràng không quen bị Cố Nam nhìn chằm chằm như vậy. Cậu gật đầu, bình thản nói, cái nhiếp, ta cũng là khách của gia đình này, nhưng không có chủ nhân nên ở lại đây. Khách? Cố Nam ngẩn người, phủ Vũ An Quân mà cũng có khách sao? Cháu của Vương Tiễn hay Mông Vũ thế? Cô nhướng mày, mặt nở một nụ cười thật sự, người lớn trong nhà ngươi là ai? Cái nhiếp suy nghĩ một chút, dường như đang cân nhắc có nên nói với Cố Nam không, tuổi còn nhỏ mà đã biết xử lý tùy tình huống, thực sự có hơi thú vị. Cố Nam không vội chờ cái nhiếp trả lời, lúc này Lão Liên đã bước ra. Tiểu thư, khuôn mặt già nua của Lão Liên lộ ra nụ cười hiếm thấy. Người đã về sao không vào nhà, Quỷ Cốc tiên sinh dẫn hai đệ tử đến thăm, vốn muốn đến quân doanh thông báo với tiểu thư nhưng Quỷ Cốc tiên sinh nói rằng đã là công việc thì không nên quấy rầy, nên chờ người về. Lão quỷ, không ngờ ngươi lại đến. Cố Nam cười ngồi đối diện với Quỷ Cốc tử. Bên cạnh Quỷ Cốc tử có hai đứa trẻ đang đứng, một là cái nhiếp vừa mở cửa cho cô, một người khác trông hơi quen nhưng cô không nhớ ra. Nhìn vẻ mặt của cậu ta, dường như hơi không yên. Cố Nam rót thêm một chén trà cho Quỷ Cốc tử, nơi này đã trở nên lạnh lẽo không ít. Có thể gặp lại vị trưởng bối quen thuộc này cô thấy rất vui, ít nhất trong thời chiến quốc này, người có thể khiến cô cảm thấy thân thiết có lẽ chỉ có người trước mặt. Lâu ngày không gặp, ngươi vẫn nghịch ngợm như vậy, lãi già Bạch Khởi đó chỉ lo dạy ngươi binh pháp võ nghệ, không biết vứt lễ nghi đi đâu hết rồi. Quỷ Cốc tử cười mắng, cầm chén trà thực ra chỉ là nước lạnh, uống một ngụm, đặt chén xuống bàn, thu lại nụ cười hỏi với vẻ nghiêm trọng, lão Bạch đã đi rồi sao? Phải. Cố Nam cười gật đầu, trong mắt lại hơi u ám. Ừ. Quỷ Cốc tử đánh giá Cố Nam từ đầu đến chân, nội lực dồi dào trong cơ thể cô không thể nào qua được mắt ông. Chắc chắn lão Bạch kia đã dùng cách này để giải quyết vấn đề nội lực của cô. Đúng là liều lĩnh, ép buộc truyền nội lực, nếu có vấn đề gì làm sao ông gánh nổi. May mà không có chuyện gì. Với tính cách của ông ta thì chắc cũng đã chuẩn bị chu toàn mới dám làm vậy. Quỷ Cốc tử nhận thấy sắc mặt Cố Nam không đúng, lắc đầu cười nói. Lão già đó chết vì đại nghĩa, chết như thế không cần phải nhớ nhung. Không nhớ. Cố Nam nhếch miệng, tự rót một chén nước, uống cạn, lão già đó chết rồi, không có ai quan ta, tự do tự tại. Ha ha. Quỷ Cốc tử cười híp mắt, cũng không nói gì thêm, vẫy tay không tiếp tục đề tài này. Ông chỉ vào hai đứa trẻ phía sau. Hai đứa này là đệ tử của ta, cũng tính là sư đệ của ngươi, ngươi xem chúng đều rất thông minh, tuyệt đối không thua kém ngươi. Ông có vẻ như muốn so sánh, không muốn đệ tử của mình thua kém Bạch Khởi. Cái nhiếp. Tiểu Trang, còn không mau ra bài kiến sư tỷ mà các ngươi ngày đêm mong nhớ. Ngày đêm mong nhớ, mặt Cố Nam giật giật, lời này nói nghe kỳ quặc vậy chứ. Nguyên nhân thực ra là như thế, từ khi Quỷ Cốc tử truyền cho cái nhiếp và Vệ Trang về thuyết ngũ kiếm, đã để cho hai người họ tự ngộ ra. Nhưng thuyết ngũ kiếm kia nói thì dễ, lúc luyện lại không dễ. Hai người ngày đêm suy nghĩ, cảnh giới mãi không thể vượt qua được cảnh giới lợi kiếm, muốn Quỷ Cốc tử giải thích, nhưng Quỷ Cốc tử lại không nói. Nên cuối cùng nghĩ đến Cố Nam. Người sáng tạo ra nó, cho nên tất nhiên là ngày đêm mong nhớ. Cái nhiếp và Vệ Trang cùng bước lên cúi người bái xuống. Cái nhiếp, Vệ Trang, bái kiến sư tỷ. Cái nhiếp bái rất gọn gàng, một động tác chuẩn mực của người cầu học, rõ ràng Quỷ Cốc tử không bỏ sót việc dạy dỗ phẩm chất và lễ nghĩa. Cũng không biết có phải vì có Cố Nam làm bài học thất bại. Còn Vệ Trang thì không như vậy, lúc bái thỉnh thoảng liếc nhìn mặt Cố Nam, trong mắt mang theo sự không chắc chắn nhưng lại hơi mơ hồ. Hôm đó, ở chợ nước Tần, có một cô nương tên Cố Nam cho cậu mấy đồng tiền, nhờ đó cậu mới không chết đói. Nhưng hôm đó, mắt cậu đã hoa lên vì đói nên không nhìn rõ khuôn mặt cô nương đó, chỉ nhớ rằng cô nương đó cũng tên là Cố Nam, mặc một bộ áo xanh. Sư tỷ trước mắt, vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ giáp trắng xám nhưng không biết tại sao bên trong lại đệm tang phục. Cũng gọi là Cố Nam, cũng là người nước Tần, liệu có phải là cô ấy không? Vệ Trang lộ vẻ do dự khiến Quỷ Cốc tử chú ý, ông nhíu mày khó hiểu. Tiểu Trang có chuyện muốn nói sao? Phải hỏi cho rõ ràng mới được. Vệ Trang gật đầu, đúng vậy, ta muốn hỏi sư tỷ, có phải có một lần người đã cho một đứa trẻ vài đồng tiền trên chợ, bảo nó đi mua thức ăn không? Lúc cậu hơi, trong mắt có thêm vài phần mong đợi. Cậu hy vọng là đúng, như vậy lời hứa của cậu khi đó sẽ không bị vô hiệu. Ân tình ngày đó cậu chắc chắn phải báo đáp. Nếu không phải là cô thì cậu sẽ tiếp tục tìm. Trợ ư, cho một đứa trẻ tiền. Cố Nam bị câu hỏi của Vệ Trăng làm ngạc nhiên, suy nghĩ lại. Cô rất ít khi đi chợ, cũng chỉ có 2-3 lần. Một lần là khi mua HK, một lần là đi lầu Đông Trâm. Lần cuối cùng có lẽ là đi mua đồ cho Tiểu Lục. Những lần khác cô không bị Bạch Khởi, quản thúc ở trong phủ Vũ An Quân thì cũng lén ra ngoại thành chơi. 2 lần sau không gặp trẻ con. Lần mua HK. Cố Nam trầm tư, dù sao thời gian cũng đã qua khá lâu. Khi Vệ Trang dần dần thất vọng, Cố Nam bất chợt đập vào lòng bàn tay. Ồ, nhớ ra rồi. Cố Nam nheo mắt nhìn Vệ Trang, ngươi là tên nhóc đã trộm tiền của ta sao? Đúng là cô ấy rồi. Vệ Trang vui mừng khôn xiết, nhưng sau đó lại hơi buồn bực. Sao cô ấy chỉ nhớ mỗi việc mình trộm tiền của cô ấy chứ? Đúng là ta, sư tỷ. Vệ Trang cúi đầu, ân tình ngày đó, Vệ Trang luôn nhớ. Giờ ta vẫn còn tay trắng, sau này Vệ Trang chắc chắn sẽ báo đáp. Biết ơn chẳng nghĩa, đúng là đứa trẻ tốt. Cố Nam vỗ đầu Vệ Trang, động tác này lại khiến cậu càng thêm buồn bực. Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể chịu đựng sự sỉ nhục này? Nhưng trước mặt là ân nhân của mình nên cậu mím môi nhịn xuống. Báo ơn thì không cần. Ta mà còn phải trông chờ ngươi báo đáp ư. Nhưng Âu cũng là một mối thiện duyên. Quỷ Cốc Tử hiểu rõ thì mỉm cười, vuốt râu. Vậy thì, chào xong hai sư đệ, Cố Nam nhìn lại Quỷ Cốc Tử. Lão quỷ, lần này ngươi đến làm gì? Chẳng lẽ đến chỗ ta để ăn uống miễn phí ư? Quỷ Cốc Tử đang uống nước thì bị câu nói của Cố Nam làm sặc, vỗ ngực ho sặc sụa. Cái Nhiếp và Vệ Trang nhìn nhau với vẻ mặt kỳ lạ. Vị sư tỷ này của mình dường như không quá nghiêm túc. Nếu lão phu phải đến chỗ ngươi ăn trực uống trực thì chi bằng chết quách cho xong. Ông thổi râu phì phì, nếu ta muốn ăn uống thì đất nước nào cũng đều sẽ tiếp đón ta như thượng khách. Đúng, đúng. Cố Nam bị Quỷ Cốc Tử lườm một cái, lập tức rụt cổ, ngài ghê gớm. Quỷ Cốc Tử hừ một tiếng, thở dài, cũng biết không thể tranh luận với đồ đệ nghịch ngợm này, nếu không sẽ bị tức chết. Lão phu lần này đến, một là muốn ngươi gặp gỡ hai sư đệ, chỉ dạy một chút. Hai là kiểm tra kiếm thuật của ngươi xem có bị tụt lại không. Còn việc thứ ba, nói đến đây, ông nhìn Cái Nhiếp. Tiểu Nhiếp, đi lấy cái đó ra đây. Cái Nhiếp lễ phép gật đầu, quay người rời đi, không lâu sau, mang theo một cái hộp quay lại. Cái Nhiếp đặt cái hộp lên bàn thấp, Cố Nam tò mò nhìn hộp. Hộp dài khoảng 1 mét, rộng không đến 10cm, nhìn chung hơi dài và hẹp, không biết là thứ gì. Quỷ Cốc Tử thở dài, bất đắc dĩ nhìn Cố Nam. Tự mở ra xem đi. Cố Nam nhìn cái hộp không hiểu, đưa tay đặt lên nắp hộp. Nắp hộp mở ra, bên trong là một thanh cổ kiếm đen tuyền. Vỏ kiếm bình thường, không có hoa văn gì, kiểu dáng cũng rất kỳ quặc, không có chuôi kiếm, không phân biệt được thân kiếm và cán kiếm. Trông giống như một cây sắt bị nung cháy. Điểm duy nhất nhận biết đó là kiếm là một khe hẹp giữa vỏ kiếm và cán kiếm. Cố Nam kỳ lạ cầm thanh kiếm bình thường này, rút vỏ kiếm ra. Khác với vỏ kiếm đen tuyền, lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh sáng vào mắt Cố Nam. Thân kiếm cũng không có hoa văn gì. Chậm rãi rút kiếm, lưỡi kiếm rất mỏng, nhưng mang lại cho Cố Nam cảm giác rất vững chắc, khi thanh kiếm được rút ra thì không còn giống cây sắt nung nữa. Sắc bén. Cô thu kiếm lại vào vỏ, ánh sáng của kiếm lại ẩn mất, Cố Nam đặt kiếm xuống. Gật đầu, kiếm tốt. Đúng là kiếm tốt. Quỷ Cốc Tử nói, kiếm này là lão phu xin từ một cố nhân. Ở trong tay hắn cũng không có ích gì nên đã cho lão phu. Kiếm không chuôi, không biết niên đại, không biết chất liệu. Lão phu đã thử rồi, nó vô cùng vững chắc, lại sắc bén. Nói rồi ông nhìn Cố Nam, kiếm pháp của ngươi chú trọng một đòn chí mạng, nhanh, mạnh, chính xác, chiêu nào cũng liều mạng, gần như không có phòng thủ. Dường như lại nhớ đến lần cuối cùng giao đấu với Cố Nam, ông cười lắc đầu, ngay cả việc ném kiếm tấn công ngươi cũng làm được, chỉ công không thủ, nên ta nghĩ rằng, thanh kiếm không chuôi này rất phù hợp với ngươi. Ngươi cũng không có thanh kiếm vừa tay, lão phu đành nhường lại, tặng cho ngươi. Cố Nam im lặng một lúc, nhìn thanh kiếm trên bàn. Trong mắt hơi cảm động, có một người luôn nghĩ cho cô, sao lại không cảm động chứ? Mỉm cười cầm lấy thanh sắt nung này, vậy thì ta không khách sáo. Cuối cùng, cô bổ sung, cảm ơn. Quỷ Cốc Tử cười vuốt râu, muốn nghe ngươi nói một lời cảm ơn thật không dễ dàng. Đặt tên cho thanh kiếm này đi, sau này cùng ngươi vào sinh ra tử, phải có cái tên. Cố Nam nhìn thanh kiếm trong tay, hơi xuất thần. Một lúc lâu, nàng kiên định nói. Vậy thì cứ gọi nó là, Thiêu Thiết Côn Cây Sắc Cháy, đi. Cuối thời chiến quốc đã có sắt, nhưng chủ yếu là công cụ nông nghiệp. Rầm. Vệ Trang và Cái Nhiếp đang quỳ ngồi một bên đều khẽ rùng mình. Nhưng tiếng rầm không phải do họ gây ra, mà là do quỷ cốc tử đập tay lên bàn. Không được. Tại sao? Cố Nam hơi chán nản, tên của Hắc Ca không thể theo ý nàng, giờ đến kiếm này cũng không được sao? Cô không cam lòng, tiếp tục vung tay, rõ ràng là rất hình tượng mà. Tại sao chứ? Quỷ cốc tử nhíu mày, không được là không được. Ừ, vì quỷ cốc tử kiên quyết, Cố Nam cũng đành phải nghĩ một cái tên khác. Ngồi khoanh chân trên ghế, chống tay lên đầu gối nhíu mày. Nếu không, thì cứ gọi là vô cách, đi, dù sao cũng không có kiếm cách. Kiếm cách, biệt danh hộ thủ, kiếm, là bộ phận cấu thành quan trọng của binh khí thường dùng của Trung Quốc cổ đại. Kiếm, chỉ thân kiếm và chuôi kiếm làm bộ phận hộ thủ. Kiếm cách có 4 tác dụng lớn, công tác xuất đao và thu đao, bảo vệ bàn tay và cổ tay khi chiến đấu, cân bằng chất tâm của đao, tượng trưng cho sự tôn vinh cao quý của địa vị xã hội. Tìm kiếm hình ảnh binh, com, vô cách. Dù vẫn chưa hoàn toàn vừa ý nhưng đã tốt hơn nhiều so với cái tên Thiêu Thiết Côn, cũng được, dù sao cũng đã tặng cho nàng, cứ vậy đi. Ông vung tay, thế thì cứ vậy đi. Nhưng không biết rằng sau này danh hiệu vô cách của kiếm đen sẽ được định hình như vậy. Ừ, quả thật là nghe hay hơn Thiêu Thiết Côn, nhiều. Khi Cố Nam còn định nói thêm gì đó thì quỷ cốc tử, đột nhiên cầm thanh kiếm chỉ thẳng về phía Cố Nam. Thanh kiếm này không nhanh nhưng khí thế rất mạnh, giống như trời đất bị gói gọn trong bao kiếm hẹp, dần dần đổ xuống theo đường kiếm. Một kiếm, như thể xé toạc cái gì đó, vang lên tiếng nổ lớn từ vô hình. Ngay lập tức, Cố Nam chỉ cảm thấy cơ thể bị bao phủ bởi khí lạnh, toàn bộ thế giới chỉ còn lại thanh kiếm, và nàng không có đường thoát khỏi căn phòng. Vệ Trang và Cái Nhiếp ở bên cạnh lùi lại một bước, họ không thể chịu nổi sức mạnh của một kiếm này, ngay cả khí thế còn sót lại cũng vậy. Nội công và ý kiếm mạnh mẽ, không phải thứ họ có thể nhìn thấu. Trong lòng hoảng sợ, họ gần như chưa bao giờ thấy sư phụ của mình thực sự ra tay, nhưng lần này chỉ đứng bên nhìn đã đủ khiến họ không thể chống đỡ. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, sau đó một luồng ánh sáng lạnh lóe lên chiếu sáng mắt của Vệ Trang và Cái Nhiếp. Một thanh kiếm nhanh đến mức không nhìn rõ, trong mắt chỉ còn lại một vệt ánh sáng. Cố Nam cũng không thể chịu nổi sức mạnh này, mặc dù biết quỷ cốc tử sẽ không thực sự tấn công cô, nhưng cô vẫn ra tay theo phản xạ. Khi ra tay thì lập tức sử dụng hết sức. Một cú đâm nhanh đến mức cực hạn, Vệ Trang và Cái Nhiếp đứng bên cạnh ngây người, chỉ trong chớp mắt, kiếm đã đánh ra 12 nhát, là kiếm vô cách. Thật đáng tiếc, 12 nhát kiếm này đều bị sức mạnh to lớn của quỷ cốc tử làm tan vỡ, chưa kịp tiếp xúc đã bị thu lại. Cuối cùng, nhát kiếm thứ 13, bao kiếm của quỷ cốc tử đã đến trước mặt, Cố Nam bay lùi lại, còn thanh kiếm trong tay lại không lùi mà tiến lên. Nội công dâng trào, Cố Nam dùng toàn bộ sức lực, nhát kiếm thứ 13 trở thành một sợi tơ trong vũ trụ to lớn của quỷ cốc tử, giống như ánh sáng rơi xuống. 13 nhát kiếm chỉ trong một hơi thở. Kiếm đã nhanh đến mức khó tưởng tượng, Cái Nhiếp và Vệ Trang chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nếu mình bị rơi vào dưới những nhát kiếm như vậy có lẽ chết rồi cũng không biết. Choang! Hai thanh kiếm cuối cùng chạm nhau. Đầu kiếm chống lại đầu bao kiếm. Khác với sự chấn động trong dự đoán. Cả hai cùng thu lại, chỉ phát ra một âm thanh nhẹ nhàng. Như thể chỉ là đang múa kiếm. Quỷ cốc tử mỉm cười thu kiếm lại, vừa gật đầu như hài lòng với sự thể hiện của Cố Nam. Cũng có vẻ như vì đã giải tỏa được sự bực dọc trước đó, lòng chợt thấy thoải mái. Cố Nam thở phào, lau mồ hôi trên trán. Cô đã miễn cưỡng chặn lại được một kiếm này. Nhìn quỷ cốc tử một cách trách móc. Quỷ lão đầu, đừng có im lặng mà ra tay, định làm ta gãy gục sao? Nói xong, cô lại ngồi xuống, nhớ lại kiếm vừa rồi thì có chút thất thần. Nhớ đến điều gì đó, cô cười nói, kiếm ý của ông đã đột phá chưa? Chưa. Quỷ cốc tử có vẻ tự mãn, dù sao hiện nay cũng có thể coi là đứng trên đỉnh cao của kiếm đạo thời đại này, cảnh giới vô kiếm rất sâu xa. Lão phu đã khổ công suốt một năm nhưng chỉ lĩnh ngộ được một kiếm này, muốn thực sự vào cảnh giới đó, vẫn còn thiếu một bước. Nói xong lại tiếc nuối, không biết liệu lão phu có thể đạt được bước đó trong đời này không? Là việc khó cầu gặp. Cố Nam vui thay quỷ cốc tử, rót thêm một chén trà cho ông. Cuộc đời của ta không ép buộc phải đạt được những điều này. Không ép buộc. Quỷ cốc tử liếc Cố Nam, không ép buộc, thì làm sao tranh đoạt được con đường mình muốn với trời đất? Ta tranh kiếm đạo, sư phụ của ngươi tranh thế đạo sáng sủa, mọi người trong thế gian đều đang tranh đoạt. Sống một đời vô ích không thấy uổng sao? Tính cách ngươi lười biếng. Nếu không thì đã không thế này rồi. Không thì làm sao? Cố Nam nhướng mày, trời sinh đã thế, không thể thay đổi được. Chương 19, Sư Tỷ. Hai người ngồi uống trà. Cái Nhiếp đứng bên cạnh quỷ cốc nhìn về phía Vệ Trang, và phát hiện ra Vệ Trang cũng đang nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt của cả hai đều chứa đựng sự chấn động sâu sắc. Chỉ với một động tác kiếm đơn giản, họ đã suýt nữa phải quay đầu bỏ chạy. Họ mới nhận ra kiếm thực sự là gì? Những gì họ luyện tập hàng ngày phải chăng chỉ là trò đùa? Suy nghĩ trong lòng cũng thêm phần kiên định, chuyến đi này nhất định phải học hỏi cho tốt. Quỷ Cốc lại đặt thanh kiếm của mình vào bên hông. Năm nay, kiếm đạo của ngươi đã mở rộng khá nhiều. Vừa rồi, chiêu kiếm thứ 13 đã khiến lão phu phải ngạc nhiên. Trong ánh mắt có sự hài lòng, nhưng cũng có vẻ nhăn nhó, chỉ là không hiểu sao, lão phu lại không thấy bất kỳ dấu vết nào của ngũ kiếm trong kiếm của ngươi. Chưa thể nhìn ra được ngươi đã đạt đến trình độ nào rồi. Vừa rồi chiêu kiếm đó không có khí phách gì cả, chỉ có sự nhanh chóng đến cực điểm, nhanh đến mức Quỷ Cốc Tử cảm thấy không thể theo kịp. 13 kiếm, Cái Nhiếp và Vệ Trang thầm ghi nhớ con số này, trong lòng cũng thấy cay đắng. Vừa rồi họ chỉ thấy ánh sáng trước mắt, biết là nhanh, nhưng chỉ thấy rõ hai chiêu kiếm. Cố Nam vung vẩy thanh kiếm không có hoa văn trong tay, thanh kiếm này cô rất thích, rất hợp tay, có lẽ là thanh kiếm hợp tay nhất mà cô từng dùng. Nói về năm chiêu kiếm, thật lòng ta cũng khó mà nắm vững, nên ta không đi theo con đường này. Không đi theo con đường này. Hai đứa nhỏ phía sau đã tỉnh táo hơn. Trong mắt chúng, năm chiêu kiếm đã là đại đạo kiếm thuật của thiên hạ, đường khác mà cùng đích đến cuối cùng sẽ trở lại đây. Thật sự có con đường khác sao? Quỷ Cốc Tử cũng lộ vẻ kinh ngạc, không theo con đường này. Lẩm bẩm, lại cười, nói nghe xem, ngươi đã hiểu thanh kiếm này đến mức nào rồi? Cũng chẳng gọi là hiểu. Cố Nam thu thanh kiếm không có hoa văn lại. Đều là những thứ trên sa trường. Ra trận giết địch, cần nhanh chóng gọn gàng, một đòn giết chết. Vì thế, kiếm của ta chỉ có một yêu cầu, đó là nhanh. Nhanh. Quỷ Cốc Tử vuốt râu, như đang suy nghĩ. Ông đã từng thấy qua rất nhiều kiếm pháp nhanh trong đời, mỗi người đều có kiếm pháp cực nhanh, khiến đối thủ khó mà đối phó. Nhưng chỉ với một chữ nhanh, thật sự có thể chứng minh được kiếm pháp sao? Cố Nam cầm lấy ấm trà nghiêng nhẹ, dòng nước chảy vào ly, xoay vòng. Ừ, thiên hạ võ công, không gì không phá được, chỉ có nhanh là không thể phá. Vệ Trang và Cái Nhiếp đều sững sờ, có vẻ đúng là như vậy. Dù đối thủ ra sao, đường kiếm thế nào, chỉ cần nhanh hơn, chưa kịp ra kiếm đã bị một kiếm giết chết. Khi đó sẽ vô địch thiên hạ, không thể phá giải được. Chẳng lẽ, trước giờ họ đều luyện sai kiếm rồi, phải nhanh mới là chính đạo. Tỉnh lại, Quỷ Cốc Tử thét lên một tiếng. Hai người tỉnh ngộ, lúc này mới nhận ra Quỷ Cốc Tử đang chờ họ. Quỷ Cốc Tử đã hiểu ý của Cố Nam. Đường kiếm này gọi là thuần khiết, cũng gọi là khác biệt. Mỗi người giữ lấy sự thuần khiết khác nhau, các ngươi đã có nền tảng kiếm thuật. Nếu chuyển sang luyện kiếm nhanh thì kiếm của các ngươi sẽ bị hủy. Nghe đến đây, Cái Nhiếp và Vệ Trang đổ mồ hôi, nhìn lại Cố Nam như hổ sói. Chỉ một câu nói, suýt chút nữa làm kiếm tâm của họ bị mờ đi. Nhìn hai đứa học trò không ra gì, Quỷ Cốc Tử thở dài quay sang Cố Nam, khiến ngươi cười chê rồi. Không sao, hai sư đệ còn nhỏ dễ bị ảnh hưởng. Cố Nam cười nói, ta còn phải xin lỗi vì đã nói lung tung. Ngươi chỉ là nói rõ kiếm đạo của mình thôi. Quỷ Cốc Tử cười khen ngợi. Mỗi kiếm đạo đều có đạt đến, người không kiên định sẽ bị lay động. Tận dụng mọi cách cuối cùng cũng khó thành. Kiên định theo đạo của mình, tập trung vào một thứ, tìm kiếm cực điểm, ngươi nghĩ ra được cách này cũng hay. Kiếm nhanh của Cố Nam khác hoàn toàn với những gì ông từng thấy. Cố Nam hoàn toàn bỏ qua chiêu thức, bỏ qua tất cả, chỉ tìm kiếm một chữ nhanh. Tìm kiếm cực điểm cũng là chứng minh của kiếm đạo. Quả là quỷ lão đầu, để luyện kiếm nhanh này, nên ta đã quên hết kiếm pháp tung hoành của ngươi, chỉ còn lại hai chiêu, dọc là đâm, ngang là chém. May mà ngươi không kiểm tra chiêu thức của ta, không thì ta thực sự mất mặt. Ha ha, tên nhóc, kiếm pháp của môn phái ta bị ngươi làm hỏng mất rồi. Cùng lúc đó, Vệ Trang và Cái Nhiếp đều cúi đầu nhìn kiếm của mình. Cái Nhiếp thầm cầu nguyện, kiên định kiếm tâm, chắc chắn sẽ đi đến cùng con đường năm chiêu kiếm, để chứng minh kiếm tâm. Còn Vệ Trang thì nửa khép hờ mắt, con đường hắn đi không phải là con đường mà ai cũng có thể đi, hắn sẽ đi, phải đi con đường của một người duy nhất trên trời đất. Giống như Cố Nam, con đường mà người khác không thể đi được. Ánh nắng buổi sáng lười nhác, như đang nằm trên mái nhà nghỉ ngơi. Từ xa trong rừng vang lên tiếng chim hót, không biết là loại chim gì mà kêu rất trong trẻo, nhưng lại nghe không rõ. Trong một tiểu viện của phủ Vũ An Quân, có tiếng đàn du dương, khiến người nghe càng thêm lười biếng. Chỉ muốn nằm đâu đó nghỉ ngơi thật tốt. À, cũng như Cố Nam lúc này. Họa Tiên đang ngồi dưới gốc cây đánh đàn, môi nở nụ cười nhẹ, sau nhiều năm phiêu bạt, cuộc sống bình yên lúc này khiến cô rất hài lòng. Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ là muốn ở bên cô nương lười của mình mà sống trọn đời. Còn Cố Nam thì nằm trên tấm chiếu, mắt nhắm hờ nhìn cuộn trúc giản, Tiểu Lục đứng sau lưng, bóp vai cho cô. Cái Nhiếp ngồi bên cạnh, chỉ cần Cố Nam giơ tay thì sẽ đưa nước đến. Vệ Trang thì đang giúp Hắc Ca trải lông ngựa. Hai người đều cảm thấy như đang làm người hầu thay vì học kiếm. Tiểu Lục nhìn Cố Nam thoải mái, cô đã quen với hình dáng lười biếng của Cố Nam. Ở nhà Cố Nam như không có chân tay, có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi. Không biết khi ở ngoài cô đã sống thế nào. Vệ Trang không kiềm được, đặt công cụ xuống nhìn Cố Nam. Cố Nam, khi nào thì dạy kiếm cho ta thế? Hắn không nói chúng ta, cái Nhiếp có học hay không không liên quan đến hắn. Hắn đã rất nôn nóng muốn tìm ra kiếm đạo của mình. Ánh mắt cái Nhiếp cũng bị thu hút, tuy không nói nhưng trong lòng cũng hơi nôn nóng. Ngươi gọi ta là gì? Giọng Cố Nam lười biếng, liếc Vệ Trang một cái. Vệ Trang cảm thấy rùng mình, sư tỷ. Ừ. Cố Nam cười gật đầu, lớn một bậc cũng rất tốt, lớn một bậc là lớn. Trước tiên hãy trải lông cho Hắc Ca xong đã, rồi nói sau. Vệ Trang cau mày, lúc ngươi bảo ta gánh nước cũng nói như vậy. Ừ là gì chứ? Đã làm công việc khổ cực gần nửa tháng rồi. Dù sao Vệ Trang cũng chỉ là đứa trẻ 6, 7 tuổi, dù thường ngày như người lớn, nhưng cảm thấy mình chịu oan ức và sỉ nhục, thì giọng nói cũng lẫn chút nghẹn ngào. Có dạy hay không, cứ nói thẳng ra đi. Có lẽ đã trải qua nhiều ngày khổ cực, cuối cùng vẫn nhịn lại cũng không khóc. Quỷ Cốc Tử đã giao họ cho Cố Nam quản lý, tất nhiên ông sẽ không can thiệp. Nếu lúc này tìm Quỷ Cốc Tử cầu giải thì e rằng còn bị dạy bỏ thêm. Sư tỷ, cái Nhiếp thấy Vệ Trang như vậy thì cũng không im lặng nữa, nói với Cố Nam, ta thấy Tiểu Trang nói có lý. Đồng thời nói nhỏ, Tiểu Trang cao ngạo, xưa nay không chịu được sỉ nhục, ngươi xem kìa, hắn sắp khóc rồi. Nói xong liếc nhìn Vệ Trang. Nói là nhỏ, nhưng thực tế âm thanh không hề nhỏ chút nào, Vệ Trang nghe rất rõ ràng. Cố Nam nhìn cái Nhiếp một cách kỳ lạ, thằng nhóc này bình thường không nói gì, thực ra là một kẻ bụng dạ khó lường. Ai sắp khóc chứ? Cô nương, ngươi đừng bắt nạt Tiểu Nhiếp và Tiểu Trang nữa, bọn họ đến học kiếm thuật mà. Tiểu Lục bất lực vỗ vai, nhắc nhở Cố Nam việc thật sự cần làm. Thân mình trên chiếu duỗi một khúc, giống hệt một con cá nằm trên bờ. Cố Nam xoa eo ngồi dậy, nhìn Vệ Trang. Cũng được, thấy ngươi sốt ruột như vậy, ta sẽ dạy trước hai chiêu. Không vội. Vệ Trang cố tỏ vẻ bình tĩnh nói, ngươi dạy thì ta học, vậy thôi. Nói rồi liếc cái Nhiếp một cái đầy ác ý, đừng nghe hắn nói bậy. Cố Nam ấn một tay lên đầu Vệ Trang, xoay đầu hắn lại. Trẻ con quả thật rất phiền phức, lão già Quỷ Cốc rõ ràng là tự mình không dạy được mới đẩy sang ta chứ gì. Nhìn cái Nhiếp với khuôn mặt đen sì, ngươi cũng ngồi qua đây. Nhìn hai đứa trẻ ngồi trước mặt mình, Cố Nam ấn lên trán. Những ngày này là sắp xếp của sư phụ các ngươi, chủ yếu là để xem tính tình các ngươi, kết quả là rất kém. Thiếu kiên nhẫn, cũng không chịu được khổ. Điều này cũng không trách các ngươi, ở tuổi này có hơi hiếu động cũng đúng. Và sau đó, cũng để các ngươi rèn luyện, không phải ai cũng như ta và sư phụ các ngươi, kiếm thuật như học vấn, khiêm nhường lễ phép vẫn là cần thiết. Cái Nhiếp và Vệ Trang hiểu rõ, hèn gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc mấy ngày nay đều do họ làm, hóa ra là cố ý, mới nói cái phủ lớn thế này sao không có người hầu. Tiểu Lục, Họa Tiên, Lão Liên bình thường trong phủ làm việc tự do cũng không giống người hầu. Thực ra đây là họ nghĩ quá nhiều, phủ này thực sự không có người hầu. Bổng lộc ít ỏi của Cố Nam cũng chỉ đủ phí ăn uống và sinh hoạt thôi. Hóa ra là sư phụ dặn dò, nghĩ đến cách làm của sư phụ mình. Hai người tự động gật đầu, quả là hợp tình hợp lý. Hừ, Vệ Trang hừ một tiếng, dường như không hài lòng với biểu hiện của mình. Cái Nhiếp chống cằm, như đang nghĩ gì đó, đột nhiên hỏi. Sư tỷ. Ngươi nói kiếm thuật phải khiêm tốn, sao ngươi đối với sư phụ lại như vậy? Phụt. Đó là tiếng cười của Tiểu Lục và Họa Tiên. Khụ. Cố Nam ho khan một tiếng, nhìn cái Nhiếp. Ánh mắt không chút dao động, vẻ mặt bình thản. Câu hỏi cố ý gây sự này, tự miệng hắn nói ra như thật lòng muốn biết. Việc này sau này nói, bây giờ ta thật sự phải dạy kiếm thuật cho các ngươi. Ừ. Cái Nhiếp cũng không tỏ vẻ tiếc nuối, cúi đầu, dường như đang tiếp tục suy nghĩ vấn đề này. Khóe mắt Cố Nam co giật. Trong lòng càng khẳng định lão Quỷ Cốc đang đẩy phiền phức cho mình. Hai đứa trẻ này ở lại phủ, lão Quỷ Cốc đã không thấy bóng dáng, nói là đến lúc sẽ tự đến đón. Ai biết lão đang đi đâu chơi, bây giờ đang ngủ ngon ở nhà lão bà nào đó cũng không chừng. Hắt xì. Quỷ Cốc Tử ngồi bên hồ nhỏ ôm kiếm suy ngẫm hắt hơi một cái, nhăn mày xoa mũi. Lão phu cảm cúm rồi sao? Không thể nào, võ học của ta đã đến trình độ thiên nhân, lẽ ra phải không bị lạnh nóng xâm nhập mới đúng. Hắt xì. Lại hát hơi thêm cái nữa. Suýt chút nữa làm rơi kiếm. Quỷ Cốc Tử nhìn trời với vẻ nghi ngờ. Đợi đến ngày mai, vào thành gần đó mua thêm một chiếc áo. Nếu để lão biết Cố Nam đang nói xấu sau lưng mình, không chừng sẽ vừa mắng lũ trẻ không biết điều, vừa cầm kiếm chém ngay tên lười biếng kia. Cố Nam ngồi dưới gốc cây, Vệ Trang và cái Nhiếp đã đi lấy kiếm của mình, đứng trước mặt cô. Hai đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi cầm hai thanh kiếm gần bằng chiều cao của mình, vẫn tỏ ra nghiêm túc, trông rất kỳ lạ. Lão Quỷ Cốc đúng là, hai thanh kiếm này gần 90cm, với chiều cao chưa đến 1m2 của chúng, để cầm chắc còn khó huống chi còn phải vung. Cô vừa cười vừa kéo Tiểu Lục bên cạnh. Cô nương, sao vậy? Tiểu Lục nhìn Cố Nam với vẻ khó hiểu. đi lấy hai khúc củi to một chút, dài khoảng chừng này. Nói rồi cô giơ tay ra áng chừng khoảng 60cm. Đối với cô, độ dài kiếm giữ khoảng một nửa chiều cao, sử dụng sẽ thoải mái hơn. Ừ, Tiểu Lục không biết Cố Nam định làm gì, nhưng vẫn gật đầu, hiểu rồi. Nói xong bèn chạy đi, việc Cố Nam giao cô chưa bao giờ chậm trễ. Cố Nam dặn dò xong thì nhìn hai người trước mặt. Các ngươi nói tuổi tác và kiếm thuật đã học, và sở trường một hai chiêu cho ta nghe. Cuối cùng múa lại một lần, nghe rõ chưa? Hai người đồng thời ôm kiếm hành lễ, rõ. Nói xong Cái Nhiếp mở miệng trước, Cái Nhiếp, 5 tuổi, học kiếm dọc, sở trường kiếm tung. Vệ Trang nối theo sau, Vệ Trang, 6 tuổi, học kiếm ngang, sở trường kiếm hoành. Nói xong, liếc Cái Nhiếp một cái không chịu thua. Cố Nam nhìn thấy hết hành động nhỏ của hai người, không để ý, trẻ con tranh hơn thua cũng không sao. Kiếm thuật tung hoành, ta cũng có biết, nhưng ngày ấy học kiếm chỉ 3 tháng, học cũng chỉ cơ bản, luận chiêu kiếm thì có khi ta còn không bằng hai ngươi. Họ chỉ thấy được lúc ra kiếm và chiêu cuối cùng, còn lại chỉ thấy một dải sáng liền mạch. Bây giờ không dám nghĩ nhiều, thực sự không có chiêu thức nào, trực tiếp lấy mạng người thì cần chiêu thức làm gì. Ta chỉ có thể dạy các ngươi những điều người trước nói, hoặc là kinh nghiệm của ta, có tác dụng bao nhiêu ta cũng không biết. Nhưng, lão quỷ kia đã giao các ngươi cho ta, ta sẽ dạy những gì ta biết cho các ngươi. Học được bao nhiêu, học được cái gì, là do các ngươi tự quyết định. Đa tạ sư tỷ. Vệ Trang và Cái Nhiếp cùng đồng thanh nói. Đây cũng là quỷ cốc tử dạy, lão nói, gặp Cố Nam thì cứ gọi sư tỷ, gần gũi hơn. Người này rất lười biếng, muốn lấy được lời từ miệng cô thì họ phải học cách ngoan ngoãn hơn. Cô nương. Giọng của Tiểu Lục vang lên, cô đã mang hai khúc gỗ đến bên Cố Nam, hơi thở hổn hển. Em đã lấy củi về rồi. Cố Nam nhìn Tiểu Lục rồi cười một cái, đưa tay lau mồ hôi trên trán cô. Ta cũng không gấp, không cần lúc nào cũng vội vàng như vậy. Trong nhà bình thường cũng không có nhiều việc như vậy. Cô nương nói nghe nhẹ nhàng thật. Tiểu Lục lườm một cái, nếu em không làm thì trong nhà này ai dọn dẹp, nấu ăn, lo liệu mọi việc chứ? À, ha ha, vậy à? Cố Nam gãi đầu ngượng ngùng. Liếc nhìn Cái Nhiếp và Vệ Trang, các ngươi còn không lo luyện tập đi. Chương 20, kiếm gỗ. Vệ Trang và Cái Nhiếp đứng hai bên, tay cầm hai thanh kiếm đồng xanh gần bằng chiều cao của mình, mỗi người bày ra một thế kiếm. Một tung một hoành. Cố Nam nhíu mày, ngày đó cô học cũng thấy như vậy. Kiếm pháp tung hoành của quỷ cốc, căn bản là hai loại kiếm thuật không thể dung hòa. Quỷ cốc lúc đó dạy cô đã nêu câu hỏi này. Quỷ cốc tử chỉ cười nói, chỉ học kiếm thuật, tung hoành không vấn đề gì, nhưng tuyệt đối không được đồng thời học tâm pháp tung hoành của quỷ cốc. Cố Nam chỉ học kiếm thuật, nên có thể cùng lúc học tung hoành, nhưng kết hợp với phương pháp thổ nạp thì thế đối lập của tung hoành lại càng rõ ràng. Cố Nam thầm nhíu mày, võ học trong cùng một môn phái nên cùng một nguồn gốc. Dù đường lối khác nhau nhưng phần lớn cũng nên có một cảm giác chung. Sao lại có hai bộ võ học khác biệt như vậy? Nói là võ học của kẻ thù cô cũng tin. Cái Nhiếp và Vệ Trang bắt đầu diễn kiếm, trường kiếm lóe sáng, kiếm thuật tinh thông, độ tuổi này đã đủ khiến người khác kinh ngạc. Nhưng Cố Nam chỉ nhìn vài cái bèn cúi đầu, lấy một khúc gỗ Tiểu Lục mang đến, rút ra thanh vô cách của mình ra bắt đầu gọt. Cố Nam vừa gọt gỗ, vừa nghĩ về môn phái ít học sinh của Chư Tử Bách Gia. Thôi, không nghĩ nhiều nữa, đợi lão quỷ trở về tự mình hỏi cũng được. Nghĩ xong, Cố Nam nhìn hai người đang diễn kiếm, so sánh sự khác biệt trong kiếm pháp của họ, thanh vô cách trong tay cô nhanh gọn lẹ lào mấy mảnh vụn gỗ. Hai người diễn kiếm chỉ trong một chén trà. Khúc gỗ trong tay Cố Nam đã biến thành hai thanh kiếm gỗ nhỏ thô sơ. Cán kiếm siêu vẹo, không khắc được chốt kiếm, thân kiếm lồi lõm, ngay cả lưỡi kiếm cũng không ngoài sắc. Trong mắt cô đây là kiếm gỗ. Trong mắt người khác, chắc là hai khúc gỗ không thể dùng làm củi. Cái Nhiếp và Vệ Trang tiến lên, đứng trước mặt Cố Nam với vẻ nghi ngờ. Sư tỷ đang làm gì thế? Họ đều đã có nội lực nên, hơi thở dài hơn người thường, chỉ múa một bộ kiếm thuật cũng không mệt. Từ lúc nãy họ đã nhìn thấy Cố Nam gọt hai khúc gỗ, dường như đang làm thứ gì đó. Bây giờ khúc gỗ thành ra thế này, họ cũng không nhận ra là gì. Cảm thấy ý tưởng của mình rất hay nhưng hiện thực rất tàn khốc. Cố Nam nhướng mày, mím môi. Ta không tin không làm được. Hai khúc gỗ khó đến vậy sao? Hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại đến đây, ta có việc phải làm. Nói xong, Cố Nam đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn nói với Tiểu Lục, mang thêm mấy khúc gỗ như vậy vào phòng cô. Đối với hành động lãng phí củi của cô nương, Tiểu Lục tuy hơi buồn bực, nhưng cũng chỉ biết làm theo. Chỉ có Họa Tiên luôn ngồi bên đàn, dường như đã nhận ra điều gì, che miệng cười trộm. Cô nương vẫn vậy, lúc nào cũng trẻ con như thế. Ngày hôm sau, khi Vệ Trang và Cái Nhiếp đến tiểu viện, Cố Nam đã cầm hai thanh kiếm gỗ đứng đó. Kiếm gỗ có kiểu dáng đại khái giống nhau, nhưng chi tiết lại có nhiều khác biệt, hơi ngắn, vừa vặn đủ cho Cái Nhiếp và Vệ Trang sử dụng. Dù chưa mài tốt lắm, nhưng đã tốt hơn nhiều so với hai thanh ban đầu, ít nhất là nó trông giống thanh kiếm. Cố Nam ước lượng trọng lượng kiếm gỗ, đối với cô thì hơi nhẹ nhưng đối với hai đứa trẻ này có lẽ vừa vặn. Bắt lấy. Cô ném hai thanh kiếm gỗ cho hai người. Thanh kiếm đồng xanh của các ngươi dài quá, cổ tay các ngươi chưa phát triển hết, kiếm đồng xanh quá nặng, dùng không có lợi cho các ngươi. Nói rồi chỉ vào kiếm gỗ nói, thử xem. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Cố Nam, có thể thấy hai thanh kiếm này là mất của cô không ít công sức. Vệ Trang nhận kiếm gỗ với vẻ mặt phức tạp. Lẩm bẩm, dùng kiếm gỗ, khác gì chơi trò trẻ con. Kiếm gỗ trong tay vung lên một kiếm hoa, nhưng lại thu vào thắt lưng, thay cho vị trí của thanh kiếm đồng xanh ban đầu. Trước đây, hắn đã từng thấy một người cha làm cho con mình một thanh kiếm gỗ, rất là ngưỡng mộ, nhìn từ xa cho đến khi bị người ta thấy thì xua tay đuổi đi. Dùng cũng thuận tay, tạm giữ vậy. Khuôn mặt nhăn nhó lần đầu tiên hiện lên một chút vui vẻ. Cố Nam đen mặt gõ vào đầu Vệ Trang. Sao ngươi đánh ta? Muốn đánh? Cái Nhiếp cầm thanh kiếm gỗ trong tay, ngơ ngẩn, một lúc lâu rồi mỉm cười, treo kiếm lên thắt lưng. Hắn không giỏi nói chuyện, nên chỉ nói, đa tạ sư tỷ. Học theo sư huynh ngươi đi. Ta lớn hơn hắn. Bốp. Lại bị một cái nữa, Vệ Trang không nói nữa. Đó cũng là sư huynh của ngươi. Những ngày gần đây, công việc tại doanh trại quân đội đã được sắp xếp xong. Thường ngày họ sẽ tự mình luyện tập. Đây là bài kiểm tra của Cố Nam đối với họ. Một tháng sau cô sẽ kiểm tra. Vốn đã hiếm khi được nghỉ ngơi. Cuối cùng vẫn phải ở nhà dạy trẻ thật sự khiến tâm trạng cô không được vui vẻ lắm. Tiến độ kiếm thuật của Vệ Trang và Cái Nhiếp không khác nhau nhiều. Bây giờ, Cái Nhiếp, người nhập môn sớm hơn quả thực mạnh hơn. Cơ bản cũng vững chắc hơn. Kiếm pháp của Cái Nhiếp rất giống với Quỷ Cốc Tử, đi theo kiếm đạo hoặc có thể nói, kiếm pháp của hắn cẩn thận hơn. Còn Vệ Trang dường như muốn tự tạo ra con đường riêng của mình, nhưng công phu trên kiếm còn chưa đủ, thành ra không ra hình thù gì. Cố Nam khuyên họ đều nên đi theo con đường rộng lớn trước, đợi khi thực sự đến ngã ba rồi mới quyết định nên tiếp tục đi con đường lớn, hay đi con đường riêng của mình. Với công phu bây giờ của họ e rằng còn chưa nhìn thấy ngã ba đó. Thật ra với cảnh giới của Cố Nam, cô cũng không thể nhìn thấy gì nhiều, nhưng cô luôn mong muốn nhanh chóng, chỉ cầu đạo sống chết. Kiếm pháp thuần túy nên cũng không có những rắc rối về cảnh giới. Nếu dùng ngũ kiếm để phân chia, Vệ Trang và Cái Nhiếp đều thuộc cảnh giới lợi kiếm. Muốn nhanh chóng nâng cao hiểu biết của họ về kiếm pháp quả là rất khó. Nhưng nếu ngũ kiếm thực sự hữu dụng trong thế giới này thì phương pháp đó cũng nên hữu dụng. Trong rừng núi ngoài thành Hàm Dương, tiếng chim hót, suối chảy róc rách, vang lên âm thanh thanh thoát. Ở đây có một thác nước nhỏ, nước từ trên cao đổ xuống, rơi vào đầm, tạo thành tiếng ầm ầm, bắn tung tóe một vùng sương nước. Cố Nam ngồi bên thác nước, tay cầm bầu rượu, uống một ngụm chất lỏng rượu ngọt mát chảy xuống từ khóe miệng, nhưng không hơi cặn rượu nào. Theo lẽ thường đây phải là rượu ngon, nhưng trong bầu lại không có chút hương rượu nào. Bầu chứa đầy nước, có lẽ việc để nước trong bầu rượu là cách Cố Nam tự tưởng tượng. Cứ coi như mình đang uống rượu vậy. Sau khi Bạch Khởi chết, cô không còn uống rượu nữa, cô cũng định bỏ rượu. Lão già khi còn sống đã nói với cô vô số lần về tác hại của rượu, nhưng cô chưa từng nghe theo. Giờ thì cũng không còn cơ hội để nghe nữa. Rào rào rào, tiếng nước chảy mạnh vang vọng trong rừng, mặt nước phủ đầy sương mù, ướt đẫm áo quần, mùi ẩm ướt cũng thoảng qua mũi. Nước dưới thác không sâu, chỉ là một dòng suối cạn, chảy dọc theo khe núi xuống dưới, không biết sẽ chảy đến nhà ai. Mặt nước do bị thác đập vào tạo bọt trắng, không nhìn thấy đáy, chỉ khi đến chỗ nước hơi yên tĩnh mới có thể nhìn thấy những viên đá. Dưới dòng suối cạn, nếu may mắn còn có thể thấy một hai con cua hoặc cá nhỏ. Cua trong suối rất nhỏ, cá cũng bình thường, nhưng Cố Nam lại rất thích thú. Nhìn thấy một con, Vô Cách bèn nhảy ra bắt lấy cá và cua nhỏ. Vô Cách từ khi vào tay Cố Nam không phải gọt gỗ thì là bắt cá, có khi quá đáng còn làm giá phơi đồ. Nếu thanh kiếm này có ý thức e rằng sẽ rất chán nản, tiếc là nó không thể phản kháng. Tõm, một con cá rơi xuống đất khoảng bằng bàn tay, quẫy đuôi yếu ớt. Cố Nam nhặt nó lên đặt trên tảng đá bên cạnh. Từ khi đến Đại Tần, ngày ngày cô đều ăn những thứ này, kê, đậu, thịt luộc. Khi mùa vụ tốt còn có rau, gia vị chỉ có muối và tương thịt, hầu như không có vị tươi. Ăn lâu ngày thành ra miệng cũng nhạt nhẽo khó chịu. Chỉ còn cách bắt cá để thay đổi khẩu vị. Cô biết mình nên biết đủ, trong thời đại này mọi người đều ăn không đủ no, có một bữa ăn no đã là tốt rồi. Nhưng cô thật sự rất nhớ những món ăn trước đây. Nhóm một đống lửa, Cố Nam đặt con cá nhỏ lên tảng đá bên cạnh đống lửa, mỗi lần đặt một con. Lại nói một câu, thịt kho tàu, cá chép xào chua ngọt, đậu phụ ma bà. Không bàn đến việc ngốc nghếch của Cố Nam. Giữa đầm nhỏ dưới thác nước, hai thiếu niên đang đứng đó, tay cầm thanh kiếm dài ba thước, dường như đang luyện kiếm. Nước trong đầm không sâu nhưng đủ ngập đến ngực họ. Nước dưới thác chảy xiết, để đứng vững đã khó chứ đừng nói là luyện kiếm. cầm kiếm đâm ra một nhát nhưng đã dùng hết sức lực của 10 nhát thường ngày, lại còn đâm lệch. Đừng nói là luyện một bộ kiếm pháp, chỉ giữ một chiêu không biến dạng đã tốn quá nửa sức lực rồi. Thời tiết đã bắt đầu lạnh, lúc này đứng trong đầm nước lạnh trong núi, dù là những người có nội lực như Vệ Trang và Cái Nhiếp, cũng cảm thấy lạnh. Cố Nam đặt thời gian cho họ là luyện kiếm dưới thác, tiêu hao hết nội lực mới được lên bờ nghỉ ngơi. Cố Nam bản thân cũng chỉ là một kẻ nửa mùa trong kiếm đạo, để cô dạy kiếm thì chỉ có thể nói rằng ông lão quỷ cốc quả là lớn gan. Ngày đó cũng đã nói với lão quỷ rằng cô không chắc có thể dạy tốt hai người, nhưng lão không nghe, chỉ tin tưởng giao cho Cố Nam luyện tập, dạy dỗ tùy ý. Luyện tùy ý như vậy, lỡ làm họ bị tật thì sao? Cố Nam cũng đành chịu, gặp phải sư phụ thế này chỉ có thể coi là xui xẻo cho hai người kia. Nếu phải dạy, cô chỉ có thể dạy cẩn thận, đảm bảo họ an toàn, không thiếu tay thiếu chân, còn dạy tốt hay không thì đành trông chờ vào số phận. Kiếm pháp của cô xuất phát từ chiến đấu trên chiến trường, quỷ cốc cũng nói kiếm pháp đó chỉ phù hợp với một mình cô, không thể dạy được. Nghe nói hai người muốn tham ngộ ý cảnh kiếm pháp, Cố Nam mới nghĩ ra ý tưởng này. Kiếp trước cô thích xem võ hiệp, nếu không cũng không biết đến Độc Cô Cầu Bại, cũng như vậy cô tất nhiên cũng biết đến Dương Quá. Dương Quá cũng coi như nhận được nửa truyền thừa của Độc Cô Cầu Bại, một thanh trọng kiếm làm chấn động thiên hạ lúc đó. Trọng kiếm của Dương Quá luyện thế nào? Chính là luyện trước sóng biển. Đất Tần không có biển nhưng dòng nước xiết dưới thác cũng có tác dụng tương tự. Vì vậy, mới có cảnh tượng bây giờ. Cái Nhiếp và Vệ Trang dưới thác vô cùng khổ sở, trong lòng lẩm nhẩm lại những lời Cố Nam nói với họ trước khi bắt đầu. Giữ nặng như nhẹ, giữ nhẹ như nặng. Cố Nam thì sao? Cô tự mình ngồi ở xa bên bờ suối bắt cá, mơ tưởng đến bữa tiệc mãn hán toàn tịch của mình. Được quỷ cốc nhận làm đệ tử, hai người tất nhiên có thiên phú không tồi. Kiếm chiêu qua gần 2 năm giảng dạy của quỷ cốc tử đã có thành tựu, với cảnh giới trọng kiếm. Cảm giác như gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời. Cách ngộ kiếm chỉ còn một lớp giấy cửa sổ, nhưng mãi vẫn không đâm thủng được. Cách nói về ngũ kiếm, hai cảnh giới đầu tiên nhuyễn kiếm và lợi kiếm thực ra không có quan hệ tiến triển, chỉ là hai con đường võ học khác nhau. Nhưng trọng kiếm lại vượt trội hơn hai cảnh giới đó, trên nữa là mộc kiếm và vô kiếm. Cái gọi là cảnh giới của kiếm này, trong giai đoạn đầu của kiếm khách thực ra không ảnh hưởng lớn đến thực lực, cái gọi là nâng cao thực ra chỉ là sự hiểu biết về kiếm mà thôi. Hiểu được trọng kiếm, họ chưa chắc đã đánh bại được chính mình trước đây, nhưng tiền đồ tương lai sẽ rộng mở hơn nhiều. Khi nội lực và kiếm pháp đều đầy đủ, sự hiểu biết về kiếm sẽ thực sự bắt đầu ảnh hưởng đến sức mạnh của hai kiếm khách, và ảnh hưởng rất lớn như trời với đất. Hai người thường ngày đều là người ít nói, nhưng đều là người cao ngạo. Không ai muốn nói mình không làm được. Hơn nữa, Cố Nam cũng không biết, đệ tử của quỷ cốc tử chỉ một người có thể sống sót. Hai người họ chắc chắn là kẻ thù sống chết, không ai muốn là kẻ thua cuộc. Chẳng mấy chốc trời đã hoàng hôn, hai người đứng trong dòng suối, hai chân run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị dòng nước cuốn trôi. Lắc lư đứng đó, thanh kiếm đồng trong tay đã nặng như ngàn cân, lúc nào cũng có thể không cầm nổi. Nội lực hầu như đã tiêu hao hết sạch không còn một chút nào. Cả hai cùng đâm kiếm ra một lần nữa, chỉ còn một chút nữa thôi. Họ đều rất khâm phục Cố Nam, có thể đưa cảnh giới trọng kiếm vào trong 8 chữ đơn giản, khiến họ hiểu biết về trọng kiếm thêm một bước. Cảnh giới kiếm thuật hư ảo khó hiểu, ngay cả sư phụ quỷ cốc tử của họ cũng khó giải thích rõ ràng. Chỉ có thể nói, không hổ danh là người sáng tạo ra thuyết ngũ kiếm. Cái Nhiếp thầm thở dài, cùng là đệ tử của sư phụ, ta lại kém cô ấy quá nhiều. Đáng tiếc họ không biết rằng đây hoàn toàn không phải do Cố Nam tự đúc kết. Vệ Trang luôn lặng lẽ cầm kiếm luyện chiêu, càng dùng sức thì lực cản của nước càng lớn, nhưng dùng lực nhẹ thì kiếm sẽ bị dòng nước cuốn đi. Hắn ghét bản thân sao lại vô dụng như vậy. Lại một kiếm mạnh đâm ra. Hai người có thể lên rồi. Giọng của Cố Nam vang lên từ trên bờ. Cái Nhiếp lặng lẽ, nghĩ rằng mình thực sự không còn sức lực nữa, đành tiếc nuối thu kiếm lại. Nhìn về phía Vệ Trang bên cạnh, Tiểu Trang, lên bờ thôi. Đợi một chút. Vệ Trang nghiến răng giơ kiếm lên, kiếm dài đâm ra hướng về trung tâm thác nước, đâm được nửa chừng thì bị dòng nước rối loạn cuốn lệch sang một bên. Cái Nhiếp hiểu tính Vệ Trang, lặng lẽ đứng bên cạnh. Cố Nam nhìn hai người trong đầm một lúc lâu, không thấy họ lên bờ thì cau mày, nhảy vọt một cái. Mặt nước rộng vài mét chỉ gợn vài đợt sóng nhẹ, cô đã đến bên cạnh họ. Chưa kịp phản ứng hai người đã bị cô kéo lên bờ. Cảnh vật trước mắt thay đổi, Vệ Trang và Cái Nhiếp đều ngẩn người. Cái Nhiếp thì không có gì, thu kiếm vào vỏ. Còn Vệ Trang cau mày chất vấn Cố Nam. Ngươi làm gì vậy? Đáp lại hắn là một miếng vải thô đắp lên mặt hắn và Cái Nhiếp. Ta đã bảo các ngươi có thể lên bờ rồi. Cố Nam bĩu môi, tự lau khô tóc, nếu cảm lạnh đừng trách ta. Sắc mặt âm trầm của Vệ Trang không biết sao lại dịu đi, cầm vải thô lau tóc. Nếu không phải ngươi phá thì ta đã sắp ngộ ra rồi. Ta tự luyện hay không liên quan gì đến ngươi. Hả? Cố Nam cười nhìn Vệ Trang, Ngươi nói gì? Vệ Trang bị nụ cười đó làm cho lạnh sống lưng, chỉ cảm thấy như bị thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm nhìn chằm chằm. Không, không có gì. Cái Nhiếp nhìn cảnh này thì thấy rất thú vị, đây là lần đầu thấy Tiểu Trang ngoan ngoãn như vậy. Cố Nam để ý đến kiếm của Cái Nhiếp và Vệ Trang, vẫn là hai thanh kiếm đồng. Ta đã bảo các ngươi dùng kiếm gỗ, bây giờ dùng kiếm này không có lợi gì cho các ngươi đâu. Vệ Trang tránh ánh mắt, nói nhạt nhẽo, ta không muốn dùng thanh kiếm xấu xí như vậy. Ấy, đứa trẻ này, Cố Nam giận đến nhíu mày, đúng là không biết điều. Cái Nhiếp nhìn Vệ Trang, cúi chào Cố Nam, sư tỷ, thác nước chảy xiết, Tiểu Trang sợ kiếm bị hỏng nên dùng kiếm đồng. Hỏng ư? Cố Nam ngạc nhiên nhìn Vệ Trang. Mặt Vệ Trang thoáng đỏ lên, ngẩng cao cổ, ta không nói vậy. Cái Nhiếp nhỏ giọng nói, sư tỷ đừng hỏi nữa, Tiểu Trang cứng miệng. Vệ Trang đỏ bừng mặt, không biết là tức giận hay vội vã, ta nói rồi, ta không nói vậy. Được. Cái Nhiếp gật đầu nghiêm túc, ngươi không nói vậy. Khốn kiếp. Thấy hai người sắp đánh nhau, mặt Cố Nam đen lại, mỗi tay đập một cái lên đầu họ. Cả hai không dám nói gì nữa. Kiếm gỗ hỏng thì làm cái khác, đừng gây rối, ăn cơm đi. Rừng núi lúc hoàng hôn có một vẻ đẹp khác biệt, không biết là do màn sương mỏng buổi sáng, hay thế nào mà tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, có thể thấy ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá làm thân cây nhuốm màu đỏ nhạt. Có thể thấy bầu trời bên ngoài lờ mờ qua rừng cây, một màu đỏ rực rất đẹp. Trên một khoảng đất trống, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu lách tách của đống lửa, bắn ra vài tia lửa rải rác. Lửa trên đống củi nướng vài con cá nhỏ, và một thứ mà Cái Nhiếp và Vệ Trang chưa từng thấy. Hai người mỗi người cầm một con cá nhỏ nướng ăn, không có gia vị gì nên có phần nhạt nhẽo, nhưng vì cá tươi nên hương vị rất ngon. Sư tỷ, đây là gì? Cái Nhiếp nhìn con cua nhỏ bên cạnh lửa, hỏi. Nó có vỏ cứng, trông khá lạ. Cua. Cố Nam nhặt một con, mở nắp ra làm sạch phần bên trong, bẻ đôi rồi bỏ vào miệng nhai. Không thử à? Cũng ngon đấy. Cái Nhiếp nhặt một con, làm sạch như Cố Nam rồi bỏ vào miệng. Vị rất tươi, dù vỏ cứng nhưng thịt mềm mịn. Ngon thật. Ánh mắt Vệ Trang cũng bị thu hút. Sau một lúc do dự cũng nhặt một con thử. Sau khi nếm thử, hắn cũng gật đầu. Cũng ngon đấy. Bữa tối diễn ra trong không khí yên tĩnh. Cố Nam chỉ lo ăn, Vệ Trang và Cái Nhiếp không biết nói gì. Bỗng nhiên, Cái Nhiếp hỏi, sư tỷ làm gì ở Đại Tần thế? Cố Nam nghe câu hỏi của Cái Nhiếp thì ngẩng đầu lên, lau miệng đang dính cá. Ngươi hỏi làm gì? Không có gì. Cái Nhiếp ăn một miếng cá. Ta chỉ nghĩ, với khả năng của sư tỷ thì hẳn là người quan trọng ở Đại Tần. Người quan trọng ư? Cố Nam cười khô khốc, sư phụ của cô thì quan trọng. Còn cô? Chỉ là người chẳng ai quan tâm. Nói ra cũng xấu hổ, chuyển chủ đề thôi. Nghĩ vậy, cô gượng gạo xua tay. Đừng nói về ta nữa, hai ngươi thì sao, sau này muốn làm gì? Cố Nam thể hiện một biểu cảm nghiêm túc, ước mơ của các ngươi là gì? Cái Nhiếp và Vệ Trang không theo kịp nhịp độ của Cố Nam, ngẩn ra một lúc, sao lại hỏi họ rồi? Nhưng đã hỏi rồi thì họ cũng suy nghĩ một chút. Cái Nhiếp lắc đầu, chưa nghĩ kỹ. Vệ Trang cười nhạo, chỉ là mơ mộng thôi, có thời gian đó chi bằng làm việc thực tế. Hay là như vậy? Cố Nam đột nhiên cười, lấy một khúc củi chưa cháy, rút thanh kiếm chặt thành ba đoạn. Chúng ta khắc điều mình nghĩ vào khúc gỗ này, sau nhiều năm hãy quay lại đây xem đã làm được bao nhiêu, thế nào? Cái Nhiếp và Vệ Trang không mấy quan tâm, nhưng thấy Cố Nam hào hứng nên cũng nhận lấy đoạn gỗ của mình. Ba người suy nghĩ rất lâu, mới dùng kiếm khắc điều mình nghĩ lên khúc gỗ. Dùng vài bọc lại, đào hố chôn xuống. Đây là bãi cỏ bên bờ suối, xung quanh trống trải dễ tìm. Nơi chôn vài bọc được Cố Nam cắm một khúc gỗ, còn khắc hình ba người nhỏ lên đó như trò đùa. Cố Nam không có tài khắc, khắc rất xấu. Nói rồi nhé. Cố Nam cười vỗ tay lau bùn, đến lúc đó hãy quay lại xem. Sư tỷ còn trẻ con hơn cả chúng ta. Vệ Trang và Cái Nhiếp nhìn nhau cười. Được, quay lại xem. Đêm ở Hàm Dương rất yên tĩnh, tĩnh lặng vô cùng, xung quanh không có tiếng động gì, nếu có cũng chỉ là gió mát thổi qua hành lang và chim chóc xa xa bị thứ gì đó làm kinh động. Lúc này, số người chưa ngủ không nhiều. Những người còn thức có thể là những tên trộm leo tường hay những kẻ lữ khách nhớ quê, dù sao cũng có một hai người không ngủ được. Ví dụ như Cố Nam, đến đêm càng khó ngủ. Đã khuya, cô vẫn ngồi trên cành cây cổ thụ trong sân, tựa vào thân cây nhìn cảnh đêm Hàm Dương. Đêm rất tối, nếu không có ánh sao và mặt trăng có lẽ chẳng thấy gì. Trong bóng đêm, những ngôi nhà thấp bao quanh cung điện uy nghiêm. Cố Nam ôm lấy thanh kiếm lặng lẽ nhìn cung điện. Hắc Ca đứng dưới gốc cây ngước nhìn Cố Nam trên cây, lắc đầu không hiểu. Nhà ít người, Hắc Ca ở chuồng ngựa thì quá cô đơn, nên Cố Nam đưa nó về tiểu viện của mình, hàng ngày ở đây ăn ở. Cố Nam rời mắt khỏi cung điện, nhìn lên mặt trăng, nhắm mắt tận hưởng sự yên bình. Vệ Trang cầm thanh kiếm gỗ, đứng trong sân của hắn và Cái Nhiếp. Hắn không luyện kiếm, chỉ cầm kiếm nghĩ ngợi. Về trọng kiếm, Hắn có cảm giác mơ hồ nhưng không rõ ràng. Cái Nhiếp từ phòng khác bước ra, thấy Vệ Trang trong sân thì ngạc nhiên. Tiểu Trang, sao còn chưa nghỉ? Vệ Trang mở mắt thấy Cái Nhiếp, ánh mắt bình thản. Sư huynh, sư tỷ không ở đây, huynh không cần giả vờ nữa, ta nghỉ hay không, liên quan gì đến huynh? Quan hệ giữa hai người nói là đồng môn sư huynh đệ, nhưng thực ra giống kẻ thù hơn. Và vì quy định của quỷ cốc, từ đầu họ đã chỉ là kẻ thù định giết nhau. Với kẻ thù thì cần gì quan tâm? Cái Nhiếp nghe lời Vệ Trang, im lặng. Vệ Trang lại nhắm mắt, cảm nhận cảm giác mơ hồ đó. Cái Nhiếp ngồi xuống bên cạnh. Đột nhiên nói, ngươi đang tìm hiểu trọng kiếm sao? Vệ Trang, biết rồi còn hỏi. Cái Nhiếp gật đầu, hôm nay luyện kiếm trong suối. Ta cảm nhận được rất nhiều nhưng có một điều rất sâu sắc. Khi nội lực cạn kiệt và kiệt sức thì kiếm trong tay dường như nặng hơn, nhưng cũng cảm thấy một chút quy luật. Muốn nắm bắt nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đứng dậy, ngày mai chúng ta thử lại. Nói xong thì quay người rời đi. Hắn đã nói hết cảm nhận của mình cho Vệ Trang. Vệ Trang ngẩn ra, hôm nay luyện kiếm có một khoảnh khắc mình như chạm vào điều gì đó, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Nhờ lời nhắc của Cái Nhiếp, hắn mới nhớ ra chính là khoảnh khắc nội lực cạn kiệt. Này! Cái Nhiếp bị Vệ Trang gọi lại. Gì thế? Vệ Trang nhíu mày, nhìn Cái Nhiếp, sao huynh nói lại cho ta biết? Nếu Cái Nhiếp không nói thì Vệ Trang có thể sẽ tụt lại phía sau Cái Nhiếp. Nhưng Cái Nhiếp vẫn nói. Ừ. Cái Nhiếp quay lại, nhìn Vệ Trang, ta không muốn khi quyết đấu, ngươi quá yếu. Vệ Trang ngơ ngác nhìn Cái Nhiếp, một lúc lâu dường như khẽ cười. Việc đã hứa với sư tỷ chiều nay, ngươi còn nhớ không? Đào khúc gỗ đó ư. Cái Nhiếp cũng cười mỉm, sư tỷ này luôn làm những việc kỳ lạ, nhưng cũng hơi thú vị. Ta không muốn thất hứa, sau khi quyết đấu, ai sống thì người đó quay lại. Nếu sư tỷ hỏi, hãy nói là người kia không muốn quay lại. Cái Nhiếp trầm ngâm một lúc, đáp, cũng được. Quay người về phòng. Vệ Trang nhìn Cái Nhiếp rời đi, nắm chặt thanh kiếm gỗ, nhắm mắt lại. Gần một năm sau đó, Vệ Trang và Cái Nhiếp đều theo Cố Nam học kiếm. Trừ thời gian mỗi tuần Cố Nam ở quân đội chỉnh lý quân vụ, thì hai người luôn theo bên cạnh, có gì thắc mắc sẽ đi hỏi Cố Nam. Điều này thực sự làm Cố Nam đau đầu. Thắc mắc của trẻ con vốn đã muôn hình vạn trạng, mà thắc mắc của hai người này thì càng quái đản hơn. Thường là các câu nói của các tiên hiền cổ xưa, khiến một người có trình độ văn hóa không cao như Cố Nam không theo kịp. Cũng hết cách, cô chỉ học binh pháp, các lý luận của nhà Nho hay tung hoành gia cô thực sự không biết chút nào. Cuộc sống dường như trở lại bình thường, mỗi sáng sớm đến quân doanh huấn luyện, trưa về, chiều dạy hai đứa nhỏ luyện kiếm, tối ăn cơm, nghe họa tiên đàn vài khúc, hoặc chọc ghẹo Tiểu Lục. Bình yên nhưng ấm áp. Thỉnh thoảng thấy hai người thực sự quá buồn chán bèn dẫn họ ra phố dạo chơi, nhìn Cái Nhiếp và Vệ Trang cãi nhau cô cũng thấy vui vẻ. Về quân đội, cuối cùng cũng có kết quả, việc huấn luyện thể lực thời hậu thế dường như giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện nội lực, 300 quân sĩ đã có chút nội lực, dù chỉ là chút ít nhưng sức bền, sức mạnh và tốc độ đã vượt quá người thường. Chỉ chờ đợt khảo hạch cuối cùng họ sẽ chính thức được phong thành quân lính. Nghe nói mấy ngày gần đây Tần Vương thường nổi giận trong đại điện, quả thật không sai khi nói làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Chỉ nghỉ ngơi 3 tháng, quân Tần đã khởi binh, do đại tướng Triệu Sam dẫn quân đánh Hàn. Tất nhiên, những việc này không liên quan đến Cố Nam. Cuối năm, Quỷ Cốc Tử đón Vệ Trang và Cái Nhiếp đi, hai đứa trẻ này có vẻ còn lưu luyến, dù sao cũng là trẻ con. Thanh kiếm gỗ Cố Nam cho họ vẫn còn đeo ở thắt lưng, bị Quỷ Cốc Tử mắng là thô sơ. Kiếm thuật của họ tiến bộ đáng mừng, đều đã hiểu được một nửa trọng kiếm, khiến Quỷ Cốc Tử rất ngạc nhiên, theo ông nghĩ thì chỉ cần hiểu được đã là tốt lắm rồi. Nghe hai đứa trẻ nói câu cầm nặng như nhẹ, cầm nhẹ như nặng, Quỷ Cốc Tử cười mắng Cố Nam lười biếng không nói nhiều, nhưng đúng là đúc kết tinh túy. Ngày Quỷ Cốc Tử đi, Cố Nam tiễn họ ra khỏi thành. Vẫn mặc bộ tang phục đó. Bộ áo bào trắng trông hơi rộng. Thật bất đắc dĩ, ngoài bộ đồ này ra thì việc giữ hiếu của cô thực sự không đúng quy tắc. Con bé này, ra tiễn khách cũng không biết thay bộ khác. Quỷ Cốc Tử nói với Cố Nam, trong mắt lại đầy ý cười. Hiện giờ vẫn là kỳ tang của sư phụ và sư mẫu, con còn có thể mặc gì nữa chứ? Cố Nam dắt hắc ca, một người một ngựa, một đen một trắng, rất nổi bật. Thôi được. Quỷ Cốc Tử vuốt râu, dừng bước, tiễn đến đây thôi. Không có những lời giữ lại quanh co, Cố Nam đơn giản chắp tay. Tự bảo trọng, đừng chết sớm kẻo Tiểu Trang và Tiểu Nhiếp lại phiền lòng như ta. Quỷ Cốc Tử không tức giận, vẫy tay thoải mái, ta khỏe mạnh lắm, không cần ngươi lo. Đi thôi. Vệ Trang và Cái Nhiếp chào Cố Nam, tạm biệt sư tỷ. Ha ha, đi đi. Chương 21, khảo hạch. Đứng nghiêm. 300 người đồng loạt thu chân, phát ra tiếng vang đều đặn. Tay cầm binh khí, như những cây thương dựng thẳng. Cố Nam đứng trước quân, từ khi chúng ta lập doanh đến nay đã gần một năm rồi nhỉ. 300 người im lặng nhìn thẳng phía trước, ánh mắt kiên định coi như đáp lại Cố Nam. Gần một năm không có ngày nào không kiệt sức, ngay cả ngủ cũng phải mở nửa mắt, ai biết Cố Nam sẽ đột nhiên yêu cầu tập hợp lúc nào. Họ chỉ tập trung luyện tập, không dám nghĩ nhiều, vì sợ nghĩ nhiều họ sẽ không chịu nổi mà bỏ cuộc. Loại huấn luyện này, thà chết còn hơn. Nhưng họ không thể chết ở đây, người thân vẫn còn, có cơ hội thoát khỏi thân phận tội phạm, thì họ sẽ không cam tâm chịu chết như vậy được. Cuối cùng, không có ai bị loại dưới huấn luyện cường độ cao này. Một năm huấn luyện, như một cách mài giũa thô bạo nhưng thực sự đã biến họ thành những lưỡi kiếm sắc bén. Hôm nay là khảo hạch cuối cùng, qua được chúng ta sẽ chính thức được phong danh thành doanh. Cố Nam vỗ vỗ cổ áo, chuẩn bị quân trang, ra khỏi thành chờ lệnh. Sau hôm nay, phải cho thiên hạ thấy sự sắc bén của chúng ta. Đây là các ngươi nói. Nói xong, nhìn mọi người một cách nghiêm túc, sắc bén thế nào, đừng làm ta thất vọng, cũng đừng làm chính các ngươi thất vọng. 300 quân này có chiến lược thế nào? Rất khó nói, nhưng có thể so sánh. Họ đều là tử tù, đã từng giết người, ở nơi mà sự tàn nhẫn mới có thể sinh tồn. Như chiến trường thì họ mạnh hơn nhiều so với dân phu tập hợp tạm thời. Họ đều luyện võ, và cả 300 người đều học cùng một loại võ công. Chưa kể đến nội lực giúp họ vượt xa người thường gấp nhiều lần, mỗi người đều có sức mạnh gần 300 cân, và còn phải kể đến các chiêu thức giản hóa từ kiếm pháp Quỷ Cốc và thương thuật của Bạch Khởi. Một người thi triển đã là võ học hiếm có trong thiên hạ, 300 người cùng thi triển dưới trận hình quân đội, đến cả Cố Nam cũng khó mà địch nổi. Trang bị của họ là do Cố Nam yêu cầu Tần Vương rất cung cấp. Nếu không có sự quan tâm của Tần Vương đến Cố Nam, thì việc chi tiêu nhiều cho một đội quân mới thành lập như vậy là điều không thể. Những thanh kiếm đồng, trường thương, dây móc xích quấn quanh eo, tấm khiên lớn cao bằng một người, áo giáp tinh luyện, một cái nỏ, một túi tên móc đặc biệt, và một con dao găm có rãnh máu tốt nhất của nhà Tần. Bộ trang bị này nếu không nhờ sức lực phi thường, thì người bình thường không thể mang nổi. Nói rằng Tần Vương đã chi quá nhiều cho 300 quân này, nhưng thực ra không phải vậy. Tần Vương ban đầu định để Cố Nam huấn luyện 300 kỵ binh, nhưng Cố Nam đã bỏ qua ngựa, luyện 300 bộ binh, nên việc trang bị này không có vấn đề lớn. Thịch, thịch, thịch. Những lính gác tại cổng cung nghe thấy một loạt âm thanh giống như động đất. Quay đầu nhìn lại thì họ không thể rời mắt được. Một đội quân giáp đen đang chậm rãi tiến về phía cổng cung. Khoảng vài trăm người, tốc độ di chuyển không chậm, bước chân của hàng trăm người như một, mỗi bước chân như làm rung chuyển mặt đất. Trên lưng mang một tấm khiên lớn bất thường, một cái nỏ và một cây trường thương, trên eo quấn thứ gì đó như dây thừng. Trên mặt họ đều đeo mặt nạ đồng, trên đó khắc hình thú dữ, chỉ nhìn thôi đã thấy khí thế hung bạo. Đi trước họ là một vị tướng mặc áo trắng tang, cưỡi ngựa đen, không rõ mặt mũi, chỉ cảm thấy như một tướng nhỏ không quen biết. Đến cổng cung, Cố Nam đưa lệnh xuất quân của Tần Vương, dẫn theo 300 quân sĩ ra khỏi cung. Các binh lính từ các doanh trại khác qua lại nhìn theo đội quân giáp đen đó. Chỉ riêng khí thế đã khiến họ khó chịu, tâm trí rung động. Đó là quân nào vậy? Một binh sĩ nuốt nước bọt, hỏi đồng đội bên cạnh. Người không biết sao? Đồng đội phức tạp nhìn đội quân giáp đen đó. Đó là quân mới thành lập cạnh doanh trại của chúng ta, nghe nói là 300 người, 300 tử tù. 300 tử tù ư? Binh sĩ nhìn đội quân đen đó đi xa, thở phào một cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi, như 300 con quái thú vậy. Không phải ta chưa từng thấy quân đội khác xuất chinh, nhưng chưa từng thấy đội quân nào kinh khủng thế này. Một kỵ binh vào cung, báo cáo tình hình tại doanh trại cấm quân cho Tần Vương. Tần Vương cầm giản thư, nghe báo cáo từ thuộc hạ. Hơi ngẩn ngơ, 300 quân sĩ bước đi như một người. Chỉ đi qua đã khiến binh lính xung quanh mất ý chí chiến đấu. Sao có thể như vậy được? Tần Vương cau mày nhìn người báo cáo, người nói rõ hơn đi. Bẩm đại vương, kỵ binh cúi đầu, khi đó hạ thần cũng có mặt, quân đội hành quân như đất dung, khí thế hừng hực, khiến người ta sợ hãi. Khí thế này giống như khi nhìn thấy đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của Đại Tần vậy. Nực cười, Tần Vương cau mày, 300 bộ binh sao có thể so sánh với kỵ binh tinh nhuệ, là đang đùa giỡn với quả nhân sao? Không dám, thuộc hạ nói thật đấy ạ. Kỵ binh cúi đầu, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán. Tần Vương im lặng một lúc. Người lùi xuống đi. Vâng. Kỵ binh như chút được gánh nặng, rời khỏi cung điện. Tần Vương cầm một giản thư khác lên chuẩn bị phê duyệt, nhưng không có tâm trạng để xem. Từ khi giao cho Cố Nam nhiệm vụ huấn luyện cấm quân, ông cung không can thiệp nhiều, chỉ đợi xem kết quả. Bây giờ kết quả đã xuất hiện, nhưng kết quả lại khiến ông cảm thấy khó tin. Thuộc hạ trung thành không lừa dối ông, và Cố Nam cũng không có khả năng lớn như vậy để mua chuộc thuộc hạ của ông. Lần đầu tiên trong lòng không khỏi tò mò về đội quân mới này. 300 tử tù, cô nương này đã luyện ra sao? Ông sẽ tự mình xem xét. Ha ha. Tần Vương cười. Vũ An Quân, ngươi đã dạy được một đệ tử giỏi. Có thể sẽ giống như ngươi ngày xưa. Ta muốn xem cô ta có thể kế thừa bao nhiêu từ ngươi. 300 quân sĩ rời thành,